Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 262, Thực lực đại tăng. Đối với các loại luyện đan ngọc giản, nàng như đói khát tri thức mà hấp thu. Bản thân nàng đối với luyện đan cũng rất có hứng thú. Xem tuổi thọ tu vi của nàng bây giờ, luyện chế tiểu bồi nguyên đan, tỷ lệ bảy thành gần như đạt đến cực hạn rồi. Còn muốn đề cao tỷ lệ và rèn luyện tính cơ giới, tác dụng sẽ càng ngày càng yếu. Mà nàng đối với các loại thủ pháp khi luyện đan đã nắm giữ tới trình độ điêu luyện, không nói tình trạng lô hỏa thuần thanh, nhưng cũng coi như là cực kỳ thành thạo rồi. Lôi Đồng thấy những điều này đều là trụ cột, chỉ có hạ được trụ cột vững chắc mới có thể để cho con đường luyện đan của nàng càng chạy càng xa. Như vậy, hai năm thời gian kế tiếp, có lẽ sẽ đặt tất cả chú ý lực trên việc tăng lên phẩm chất linh khí, cùng với thu thập đủ loại vật phẩm tiêu hao rồi. Tu sĩ đọ sức, không chỉ đọ sức riêng phương diện thực lực bản thân. Đối với trận chiến cùng Hoàng Phủ Sách, Lôi Động cực kỳ xem trọng, phải giết hắn cho thống khoái. Làm cho Lôi Động có chút sảng khoái chính là bởi vì cố tình để cho ma điện kia cung ứng huyết nhục và thú hồn. Những năm gần đây, ba con thượng phẩm linh quỷ và phệ hồn ảnh hổ đều lớn mạnh vô cùng khả quan. Các quỷ phó theo dưỡng hồn tháp cũng khả quan, cùng với cung ứng không kém đại lượng huyết nhục yêu thú, thực lực của chúng hiện nay đều đã tấn chức lên quỷ vệ cấp 7. Thượng phẩm linh quỷ không hổ là thượng phẩm linh quỷ, có thể bán đấu giá lên tới giá cả 180 vạn, quả nhiên là có đạo lý của nó. Đương nhiên thượng phẩm linh quỷ có ưu thế ở chỗ, nó có đủ tư chất và tiềm lực để có thể tấn chức lên quỷ tướng. Mà một con trung phẩm linh quỷ, vô luận là ở bất kỳ giai đoạn nào cũng kém xa so với một con thượng phẩm linh quỷ. Hơn nữa, một con trung phẩm linh quỷ muốn thăng cấp lên đến quỷ tướng. Nếu như không có cơ duyên đặc thù gì thì còn khó hơn lên trời. Về phần phệ hồn ảnh hổ, sau khi nó đã phát dục hoàn toàn, thực lực đã đột phá đến trúc cơ kỳ. Cùng với hồn phách chất lượng tốt cung ứng sung túc, khiến cho nó thăng cấp rất nhanh. Hiện nay thực lực của nó từng bước đuổi theo Lôi Động, đã đạt được thực lực trúc cơ kỳ tầng 5, không hổ là linh thú bảo bối có giá trị vượt lên trên thượng phẩm linh quỷ rất nhiều, cũng làm cho Lôi Động đối với nó càng yêu thích hơn. Cho tới lúc này, Lôi Động cũng không có nhiều thời gian đi bổ sung lệ quỷ cho vạn quỷ phiên, thế nên phương diện uy lực của vạn quỷ phiên cũng không có biến hóa gì lớn. Chỉ có điều chỉ cần Lôi Động có thể có một chút thời gian bổ sung thêm vào thì tin tưởng rằng lấy tu vi và cường độ thần niệm hiện tại, vạn quỷ phiên sẽ là một kiện pháp khí cực kỳ kinh khủng. Dù sao trải qua nhiều năm như vậy, bồ đề thanh tâm trà cũng không thể uống sung như vậy, tẩy tâm quả cũng không phải không có tác dụng gì. Tuy rằng cường độ thần hồn của mình thì Lôi Động cũng không thể tính toán chính xác được, nhưng hắn đánh giá cường độ thần hồn của mình hiện nay, phỏng chừng cũng không kém hơn cường độ thần hồn của tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 7, thậm chí có thể ngang bằng với tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 7 đỉnh phong. Có khi còn trực tiếp sánh ngang với tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 8. Hơn nữa nếu như đế ma phóng đại công hiệu thì coi như là so sánh với tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 9 cũng không thua kém một chút nào. Những thứ này căn bản có thể giúp cho Lôi Động có tư cách sống yên ổn ở trên thế giới này, cũng là điều giúp hắn có thể thực hiện tâm nguyện trong lòng. Giả tâm chính là nguồn suối tạo ra lòng tin cho mỗi người. Dựa vào sự nỗ lực, từ một người vừa mới bước chân vào tông môn, một tu sĩ luyện khí kỳ tầng một lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ, có thể đi được từng bước một cho tới ngày hôm nay, ngay cả chính bản thân Lôi Động cũng có chút cảm khái vạn phần. Ở tại nơi này đã lâu, Lôi Động cũng biết trong phương viên mấy vạn dặm quanh đây có phân bố một ít phường thị. Thông qua sinh ý từ mấy năm nay, Lôi Động cũng thành lập nên một ít quan hệ với những nơi ấy, tính toán làm một cuộc giao dịch tài liệu luyện đan chừng 50 vạn linh thạch. Cuộc giao dịch này từ 2 năm trước hắn đã đặt tiền cọc để có thể bắt đầu thu mua rồi, hiện nay toàn bộ đều giao phó cho Âu Dương Dung Nhi. Trong đó gần 1 vạn linh thạch thu mua tài liệu đều là tài liệu đan dược dùng cho luyện khí kỳ sử dụng, cái này để nàng có cơ hội thử một chút luyện những loại đan dược khác. Chỉ có điều Lôi Động tin tưởng, dựa vào sự thành thạo và thủ pháp luyện đan của nàng, hoàn toàn có thể nắm vững được rồi. Bởi vậy số đan dược luyện khí kỳ kia đã không cần quá tốn tinh lực để đi luyện chế nữa. Chờ nàng đùa nghịch hết chỗ tài liệu đan dược dùng cho luyện khí kỳ kia, Lôi Động dặn nàng có thể nếm thử luyện chế tiểu ngũ hành đan. Tiểu ngũ hành đan chính là dành cho trúc cơ tiền kỳ, trung kỳ có thể sử dụng, là đan dược phụ trợ tu luyện có phẩm chất vô cùng tốt. Những năm trước, Lôi Động cũng một mực sử dụng tiểu ngũ hành đan để tu luyện, thẳng đến đột phá trúc cơ trung kỳ vẫn còn sử dụng cuối cùng một chút tiểu ngũ hành đan. Sau đó mới bắt đầu chuyển sang sử dụng ngũ hành đan để tu luyện. Nói cho đúng thì tiểu ngũ hành đan cũng không phải là loại đan dược tốt nhất để cho tu sĩ cùng giai tu luyện, chỉ là thuộc loại thượng phẩm mà thôi. Còn có một số ít đan dược hiếm thấy có hiệu quả lớn hơn nhiều, nhưng những loại đan dược này cần thêm số lượng đan dược phụ trợ nhiều thêm gấp mấy lần, thậm chí phải trả giá gấp bội. Vì vậy Lôi Động cũng không dám dùng, hắn không ngừng lợi dụng lực lượng thiên ma biến tu luyện để bớt thêm thời gian nên đối với đan dược sẽ bị tiêu hao với tốc độ cực kỳ kinh người. Với cỡ tài phú như hắn thì cũng không dám dính vào, không thể chống đỡ được với sự tiêu hao như vậy. Tiểu ngũ hành đan hay ngũ hành đan đối với Lôi Động là sự lựa chọn tốt nhất bây giờ. Tiểu ngũ hành đan có giá tương đương với khoảng một viên linh thạch trung phẩm, cũng chính là 100 viên linh thạch hạ phẩm. Một phần tài liệu của nó, luyện chế một lò có thể ra được 100 mai linh đan, nhưng mỗi một phần tài liệu luyện chế đã mất 3.000 linh thạch hạ phẩm rồi. Lôi Động gom góp toàn dược liệu có giá trị xa xỉ nên trên thực tế cũng chỉ có thể cung cấp cho Âu Dương Dung Nhi luyện chế trên dưới 150 lô mà thôi. Lôi Động không trông chờ vào việc nàng có thể luyện chế đan dược để cấp lại vốn cho mình, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho dù 150 lô này thất bại không còn một phần thì cũng không thể nói được gì cả. Bất luận một đại tông phái nào đi chăng nữa, muốn bồi dưỡng ra một người luyện đan sư xuất sắc, trước tiên phải chia ra linh thạch với con số trên trời. Điều này cũng là lý do vì sao một số tiểu gia tộc hay là tông phái nhỏ, căn bản là không có năng lực sở hữu luyện đan sư cho riêng mình. Nhưng nếu chỉ cần thành công bồi dưỡng ra một người luyện đan sư xuất sắc thì sẽ trở nên phát tài rồi. Lôi Động đã tính toán qua, dựa theo tư chất tu luyện của mình, càng tu luyện lên cao thì càng phải dùng đại lượng tài nguyên đi đổi lấy đan dược. Nếu như hắn có thể nắm giữ được một người luyện đan sư xuất sắc thì tương lai có thể tiết kiệm được giúp hắn đại lượng tài nguyên. Hiện tại nếu như Âu Dương Dung Nhi tiếp tục giữ vững được tốc độ tiến bộ của nàng thì cho dù chỉ dựa vào nàng thôi thì kiếm tiền cũng được. Sau khi an bài cho Âu Dương Dung Nhi nhiệm vụ học tập, Lôi Động điều động một ám ảnh quỷ vệ ở lại trong tiểu thanh cốc tiếp tục đốc thúc nàng liều mạng tu luyện và luyện đan. Đương nhiên hắn cũng phải bảo hộ tâm tư trong lòng nàng. Về phần phá trận pháp trong tiểu thanh cốc kia, Lôi Động lúc này cũng không có biện pháp cải biến nó, dù sao thì Hộ Sơn Đại Trận cũng là một công trình hạng nhất. Sau khi nàng ở chỗ này hơn một năm sau, Lôi Động sẽ mang theo nàng cùng nhau trở lại Âm Sát Tông, sự tồn tại của nơi đây cũng không có ý nghĩa nhiều. Căn cơ của hắn tại Âm Sát Tông, tự nhiên không thể phát triển ở nơi thâm sơn cùng cốc này. Mấy ngày sau, tốc độ phi hành của Lôi Động tăng lên nhiều, mỗi khi thừa dịp bóng đêm, hắn dùng ác quỷ chướng bay đi, đã đi ra ngoài xa mấy vạn dặm. Nơi đây thuộc về phạm vi thế lực của Thiên Đạo Minh, nhưng cũng là nơi giáp giới với phạm vi thế lực của Thiên Âm Cung. Đây là nơi rộng lớn vô cùng hoang vắng, có chỗ là đầm lầy, chỗ hoang dã, có chỗ là thành trì sức mẻ, nơi nơi quỷ khí ung tùm, ma khí trùng trùng. Một mảnh phương viên mấy nghìn dặm quanh đây trước kia là một tiểu quốc nhân khẩu rất nhiều, nhưng mà tại mấy trăm năm trước đây, một trận ôn dịch đã ập xuống trên phiến thổ địa này. Chỉ ngắn ngủi vài năm thời gian, toàn bộ nhân loại và các loại động vật trong quốc gia này đều lâm vào hủy diệt, rất nhiều dân tị nạn hướng đến các quốc gia xung quanh để tránh né ôn dịch. Nhưng lại không được các quốc gia khác thu lưu. Các quốc gia khác thậm chí còn phái ra quân đội tinh nhuệ, dùng phương pháp giết chóc tàn nhẫn để đẩy lui bọn họ trở về quốc gia của mình. Việc này từng kinh động đến Tổng bộ Thiên Đạo Minh. Chỉ có điều sau khi Thiên Đạo Minh phái người đến thử cứu chữa cho ôn dịch nhưng đành phải buông tha tiểu quốc nhân này, lại càng tiếp tục phong tỏa nghiêm ngặt hơn biên giới của tiểu quốc với các quốc gia xung quanh. 10 năm sau, trong tiểu quốc này đã không còn một ai sống sót, tuyến biên giới cũng được mở rộng càng ngày càng xa. Cho đến nay, rất nhiều chỗ hạp khẩu then chốt đều có quân đội trú đóng để ngăn ngừa người bình thường tùy tiện đi vào trong khu vực này. Thế nhưng người tu tiên lại biết ôn dịch này bởi vì sự phong tỏa nghiêm ngặt nên đã sớm bị tiêu diệt từ lâu. Từ hơn 100 năm trước đã có một số tu sĩ đi vào trong khu vực này để tiến hành thăm dò, làm cho rất nhiều người trở nên phát tài. Nguyên nhân rất đơn giản, thời gian mấy trăm năm trường kỳ không có người qua lại trong quốc gia này, một ít loại linh đan diệu dược với số lượng rất nhiều, đều có hỏa hầu lên đến mấy trăm năm, thỉnh thoảng còn có thể tìm được linh dược hơn 1.000 năm tuổi. Ngoài ra vào lúc hạo kiếp ôn dịch, nơi quốc gia này xuất hiện vô số âm hồn tụ tập đủ các loại khác nhau. Có người còn bắt được cả linh quỷ thượng phẩm, còn có một chút các loại tiên thiên yêu thú như kiểu phệ hồn ảnh hổ cũng từng xuất hiện hình bóng. Bởi vậy trong vòng 100 năm, nơi đây trở thành một trong những nơi tầm bảo hàng đầu. Nhưng mà tu sĩ trong thiên hạ dù sao cũng rất nhiều, cho dù là nơi này là một hung địa nổi tiếng, đã xuất hiện qua cả các loại quỷ tướng, nhưng cũng không thể chống đỡ được tu sĩ điên cuồng tập kích. Chỉ trong thời gian 100 năm ngắn ngủi, tu sĩ nhân loại giống như châu chấu, đem toàn bộ linh thảo, linh dược tại nơi này hái toàn bộ, đưa nơi này trở về giống như những nơi bình thường khác. Thỉnh thoảng lắm mới có người may mắn phát hiện ra được một vài gốc, tính ra thậm chí còn kém hơn so với những nơi khác. Mà rất nhiều sát khí, những nơi âm quỷ tụ tập cũng bị đánh tan, chỉ còn sót lại lẻ loi đơn độc một ít. Vì vậy mà hiện nay tu sĩ hoạt động trong khu vực này ngược lại so với những nơi hoang sơn giả lĩnh khác còn muốn ít hơn. Lôi động tới nơi này đương nhiên cũng không phải để đi tìm linh dược, mấy thứ đó đã bị hái đến mức gần như không còn gì, bây giờ rất khó để có thể thấy được hình bóng của nó. Hắn đi một đoạn đường như vậy chủ yếu là để bắt một ít âm hồn bình thường. Cái khác không dám cam đoan nhưng tại địa phương này, nếu như tầm mắt chỉ đặt lên những âm quỷ yếu kém thì có thể thu hoạch được rất lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, rất nhiều người đối với âm quỷ yếu kém, nghĩ rằng bắt cũng không có tác dụng gì, vì vậy bọn họ đều trực tiếp bỏ qua chúng, trong lúc hái linh dược chỉ tiện thể dò tìm những loại linh quỷ trở lên mà thôi. Phạm vi mấy nghìn dặm này tính ra cũng là một nơi rất rộng lớn. Lôi động đi tới đây vào lúc không có người, khung cảnh vô cùng hoang tàn, vắng vẻ, đột nhiên cảm giác được một cổ âm khí ung tùm. Nơi này trong một khoảng thời gian ngắn chết rất nhiều người. Đương nhiên là oán khí tận trời, sẽ tạo thành nơi rất nhiều âm sát. Tuy rằng nơi này đã bị tu sĩ phá hủy rất nhiều chỗ âm sát nhưng lôi động muốn đi tìm một vài nơi hoang tàn có âm sát thì cũng không phải là một vấn đề gì lớn. Đi thêm một chút thời gian sau, lôi động liền có thể cảm giác được một cổ âm phong phất phơ thổi tới, tiếng gào khóc thảm thiết quen thuộc vang lên, từ xa xa quanh quẩn lay động lòng người. Lôi động phóng xuất thần niệm khổng lồ của mình dàn trải ra xung quanh. Quả nhiên một chút sau đã phát hiện ra một chút ba động rơi vào trong thần thức của hắn. Sắc mặt lôi động hơi vui vẻ. Số lượng có vẻ không ít chút nào. Lúc này hắn đứng dậy, quanh thân tràn ngập khởi động vong trận u minh quỷ khí, ba con quỷ vệ cấp 7, một con hàng băng quỷ vệ cấp 1, dưới mệnh lệnh của lôi động, tất cả đều biến mất trong bóng tối. Cùng lúc đó, vạn quỷ phiên xuất hiện trong tay lôi động. Hắn đánh ra một vài pháp quyết. Mấy trăm lệ quỷ cuộn trào mãnh liệt ra ngoài. Lôi động sử dụng thần niệm chỉ huy chúng bắt đầu bay đi bốn phương tám hướng. Lôi động sử dụng U Minh Đại Pháp vận dụng tới mức tận cùng, hắc khí quanh thân khuếch tán ra bên ngoài, chỉ trong khoảnh khắc sau hình thành ra hai luồng hắc vụ ràng buộc lấy nhau. Lan tràn ra đến hai dặm bên ngoài. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, lôi động điều khiển ác quỷ chướng bay lên, tốc độ không nhanh không chậm đi sâu vào trong tòa phế tích to lớn. Hai luồng hắc vụ ràng buộc với nhau giống như cự võng, bao trùm toàn bộ ngóc ngách quanh khu vực này. Tất cả âm hồn tiềm tàng bên trong phế tích lúc này phản phất giống như trúng tà, từng con một đều chui ra từ bên trong những gốc cây khô, chỗ sâu trong phế tích đi ra ngoài. Sau đó chúng hóa thành du hồn, như say như mê đuổi theo hành tung của U Minh quỷ khí. Chương 264 Tế luyện thượng phẩm linh quỷ. U minh quỷ khí đối với quỷ phó và lệ quỷ có tác dụng rất lớn. Nó vốn mô phỏng theo khí tức của những nơi âm u, đẳng cấp quỷ khí này đương nhiên có lực mê hoặc trí mạng đối với các âm hồn, bản năng của các âm hồn là muốn hấp thu rất nhiều u minh quỷ khí, coi u minh quỷ khí là một miếng mồi ngon cực đại mà đi theo sau. Lôi động mới phi hành thời gian một nén nhang, hai cánh u minh quỷ khí phiêu hốt bất động mà đã thu hút được hơn 100 con âm hồn. Chúng nó không ngừng đi theo u minh quỷ khí, tham lam ở bên trong hấp thu từng chút một, giống như một đàn cá đang đuổi theo một đống thức ăn. Nửa canh giờ sau khi bay đi được vài dặm, lôi động liền ngừng lại, phiêu phù trong không trung, hai cánh u minh quỷ khí bên cạnh hắn đã cuốn theo được mấy trăm âm hồn, trong đó còn có cả hai con giả quỷ quỷ tốt cấp 3. Mà cùng lúc đó, quỷ vệ và các lệ quỷ cùng từ bốn phương tám hướng tụ tập quay về, hơn 100 con âm hồn đang bị chúng nó đuổi bắt mà trở nên hoảng sợ, bị dồn về phía lôi động. Nhưng khi đến bên này đám âm hồn ngửi được mùi u minh quỷ khí, liền thoáng cái nhảy lên, xèo xèo hoang hô thì thầm, sau đó quên mất cả nguy hiểm, bám vào bên trong u minh quỷ khí của lôi động.

nơi to lớn có phạm vi bao trùm vài vạn dặm, hơn 10 vạn dặm cũng có, mà nơi nhỏ có khi phạm vi chỉ nhỏ bằng một căn phòng mà thôi. Nơi âm địa to lớn thông thường được gọi là U Minh Chi Địa, còn nơi quá nhỏ thì thường được xưng là âm trạch. Đối với một ít U Minh Chi Địa, tu sĩ như Lôi Đồng cũng không dám đi vào, kể cả Kim Đan tu sĩ đi vào, sau đó muốn còn sống trở ra cũng là cả một vấn đề. Còn về phần âm trạch thì thông thường chỉ có một, hai, nhiều lắm thì có hơn 10 con âm hồn mà thôi. Chương 265, Kế hoạch Linh Quỷ. Như âm địa phế tích này, phạm vi của nó hơn 10 dặm, trong đó có rất nhiều các âm địa loại nhỏ. Hơn nửa thời gian đã trải qua rất lâu, không biết đã có bao nhiêu tu sĩ thăm dò qua, thuộc về loại đất đã khai hoang, cũng chỉ nghe nói qua có một con quỷ tướng mà thôi, không những vậy đã bị người ta đánh chết. Nhưng thật ra thì Lôi Động căn bản cũng không sợ gặp phải nguy hiểm quá lớn. Ngày thứ hai vận khí của Lôi Động xem ra kém ngày đầu tiên một chút, hắn chỉ tinh luyện ra được 9 viên hồn châu. Một ngày đêm rồi lại một ngày đêm trôi qua, vài ngày sau âm hồn tại nơi này đã có vẻ ít đi. Lôi Động liền thay đổi sang một địa phương khác. Dù sao đi chăng nữa thì trong vòng phương viên mấy nghìn dặm của một nước nhỏ như thế này, các loại âm địa cũng có rất nhiều. Thời gian vội vã trôi đi, chẳng mấy chốc đã trải qua 2 tháng. Trong 2 tháng này, Lôi Động cũng không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn, lợi hại nhất chỉ gặp phải một con quỷ vệ thực lực cấp 9. Chỉ có điều Lôi Động có 3 con quỷ vệ cấp 7 và phệ hồn ảnh hổ trúc cơ kỳ tầng 5 nên vây công được nó, chẳng mấy chốc đã dễ dàng hạ sát. Sau khi Lôi Động tính toán kỹ càng liền để cho U Linh quỷ vệ thôn phệ nó làm thuốc bổ. Lôi Động cũng tính toán sơ qua thu hoạch của mình một chút. Trong thời gian 2 tháng, ước chừng hắn bắt được 17 vạn con liệt quỷ. Trong đó có 13 con hạ phẩm linh quỷ. Về phần trung phẩm linh quỷ thì ngay cả một chút da lông cũng không hề phát hiện ra. Đối với điều này thì Lôi Động cũng không nói gì cả, nếu như không có phệ hồn tháp thì cuộc đời của hắn chỉ sợ cũng không biết thế nào. Có lẽ cả đời Lôi Động sẽ nằm ở tầng chót của tu tiên giới, không thể có lý tưởng gì cả. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, không có linh quỷ cường đại, chính mình lại không có tài năng gì, cũng không có khả năng giả trư ăn thịt hổ. Làm sao có thể đoạt được tài nguyên từ những người khác? Càng không thể làm cho mấy người lão tổ và sư tỷ quan tâm đến hắn. Cái gì mà thượng phẩm pháp khí, đan dược, tại lúc Lôi Động còn ở luyện khí kỳ thì tất cả đều chỉ là vô duyên mà thôi. Có trung phẩm linh quỷ chính là đệ nhất dũng kim. Sau này lại có thượng phẩm linh quỷ, Lôi Động dựa vào đó đi từng bước một rồi mới có thực lực ngày hôm nay. Nhưng thật ra thì vạn quỷ phiên được bổ sung cũng không tồi chút nào. Lôi Động tự hỏi một lúc lâu, nếu như hiện nay hắn đều điều động hết pháo hôi ra ngoài thì như thế nào? Hiện nay trong vạn quỷ phiên có 18 con lệ quỷ cấp hồn vệ. 300 con lệ quỷ cấp hồn tốt. Tuy rằng số lượng chỉ thêm có mấy trăm con nhưng uy lực so với ban đầu không chỉ đề thăng lên gấp đôi. Điều này cũng bởi vì thần niệm của Lôi Động có cường độ rất lợi hại, viễn siêu so với tu sĩ cùng giai, có thể đưa ra được những quyết định vô cùng chính xác. Nếu có cơ hội thì thật ra Lôi Động muốn đổi toàn bộ lệ quỷ cấp hồn tốt thành lệ quỷ cấp hồn vệ. Cường độ thần niệm của Lôi Động hiện nay hoàn toàn có thể chống đỡ thôi động được 40-50 con lệ quỷ hồn vệ, nhưng lúc chiến đấu thì cũng vô cùng lợi hại, 40-50 con lệ quỷ hồn vệ tập trung vào một chỗ thì nhiều ít gì cũng tạo ra thanh thế hiệu ứng. Uy lực hẳn là không quá yếu. Tối trọng yếu chính là chúng nó không dễ dàng bị chết đi, sẽ không tùy tiện bị nhiễm nhân lớn khí một chút mà đã bị cháy xong đời. Thực chất bên trong Lôi Động là con người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Hắn không hề nguyện ý đánh một trận mà phải nhìn âm hồn lệ quỷ dưới trướng mình tự nhiên siêu rồi chết một mảng lớn. 2 tháng bắt âm hồn lệ quỷ này, Lôi Động tinh luyện ra được tổng cộng hơn 400 viên hồn châu, tùy tiện chọn ra 4 con hạ phẩm linh quỷ bắt đầu thống nhất để thăng cấp bậc cho chúng. Tin tưởng không bao lâu sau 4 con hạ phẩm linh quỷ may mắn này sẽ có cơ hội trở thành quỷ tướng oai phong một cõi sau này. Sự tình muốn làm kế tiếp chính là bán bọn chúng đi, đổi lấy số lượng lớn linh thạch. Thế nhưng Lôi Động biết, muốn bán thượng phẩm linh quỷ cũng là một vấn đề rất lớn làm cho phức tạp đến mình, đó chính là vấn đề an toàn. Lôi Động tự nhận là mình đã phải rất vất vả mới bước được đến ngày hôm nay, lại có chỗ khác với những tu sĩ bình thường, mạng hắn chỉ có một cái. Nếu như không có kế hoạch tương đối an toàn thì hắn tình nguyện chạy tới phạm vi thế lực Thiên Âm Cung đánh cướp còn hơn. Về điểm này, trong thời gian mấy năm bế quan tu luyện, Lôi Đồng cũng nhiều lúc ngồi tự hỏi. Hơn nữa những lúc xuất môn mua tài liệu và linh đan cho việc tu luyện, Lôi Đồng cũng từng suy nghĩ một chút biện pháp, từ các thương nhân các nơi nói bóng nói gió một chút. Có một số vật phẩm thì cũng không tồn tại trên thế giới này, nhưng cũng có một chút thực ra là có. Ví dụ như đại gia tộc trong Linh Dược Cốc, tuy rằng số lượng nhân khẩu không nhiều lắm, nhân viên hạch tâm đều là người trong dòng họ, nhưng gia tộc này cũng là một trong những thượng đẳng thế lực. Địa vị của họ ngoài xã hội so với Thiên Đạo Minh còn cao hơn nửa bậc. Có thể nói là gần với thế lực đỉnh cấp Bát Đại Tông Phái nhất. Sở dĩ gia tộc này có thể tồn tại, hơn nữa càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, ngay cả Bát Đại Tông Phái đỉnh cấp cũng phải khách khí đối với bọn họ là vì trong gia tộc của bọn họ, đời đời đều lấy luyện đan thuật ra để làm sinh ý, bọn họ được đào tạo ra linh dược sư, đẳng cấp luyện chế đan dược không một tông phái hay thế lực nào có thể so sánh được với bọn họ. Đương nhiên, nếu chỉ có luyện đan không thôi thì cho dù có tốt đến mấy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác tiêu diệt, nhưng linh dược cốc truyền thừa nhiều đời như vậy, đến nay vẫn rất thoải mái. Thứ nhất là vì bọn họ tuân theo tổ huấn. Luôn luôn ở thế trung lập hoàn toàn, hứa hẹn vĩnh viễn không bao giờ mở rộng ra thế lực. Thứ hai là tộc nhân của bọn họ rất ít ỏi, mặc dù mỗi người trong bọn họ đều là tinh nhuệ. Nghĩ đến cũng đúng thôi, ngay cả Lôi Động chỉ có tư chất tiên thiên trung đẳng, cướp đoạt tài nguyên ở khắp nơi, liều mạng dùng đan dược để tu luyện mà cũng có thể đi được từng bước một đến ngày hôm nay, sau này tiền đồ có lẽ còn rộng mở hơn nữa. Mà một gia tộc không hề thiếu tài nguyên linh đan, có lý do gì mà không đông đảo cao thủ đây? Về phần cực phẩm pháp khí, cực phẩm linh khí, thậm chí là pháp bảo các loại tốt nhất. Gia tộc này có lẽ cũng không thiếu thốn gì. Một gia tộc luyện đan thuật có thể phát triển đến mức như vậy rồi thì làm gì có khả năng khuyết thiếu linh thạch. Sở dĩ phải nhắc tới gia tộc này bởi vì có một loại đan dược chỉ có trong gia tộc này mới có thể luyện chế ra, đó chính là giả tử đan. Trên thực tế có rất nhiều đan dược độc môn chỉ có linh dược cốc mới có thể luyện chế ra, nhưng Lôi Động rất quan tâm tới giả tử đan. Đan dược này có tác dụng chính là khi ăn vào, người ta sẽ rơi vào trạng thái tử vong, dược hiệu có tác dụng trong 10 ngày, bất kể khí tức, nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, máu chảy. Thậm chí là ba động thần hồn đều biến mất vô tung vô ảnh. Loại đan dược này có tác dụng lừa gạt rất cao, Lôi Động nhìn trúng loại đan dược này chính là ở tác dụng thu liễm khí tức và ba động thần hồn. Một cao thủ khi truy tung những người khác thường không sử dụng mắt để nhìn. Bởi vì thị giác có tính lừa gạt quá lớn, đại đa số tình huống bọn họ sẽ có thói quen sử dụng thần niệm để tìm kiếm, hoặc là dùng lỗ tai linh mẫn để nghe ngóng. Nhưng sử dụng thần niệm thì chỉ có tác dụng khi đối phương vận động, cho dù một chút vận động thôi cũng sẽ sản sinh ra ba động tác dụng lên thần niệm. Sau đó xuất hiện trong đầu người tìm kiếm. Nhưng một người chết rồi thì không có bất luận khí tức gì cả, không khác gì một tảng đá, cọc gỗ bình thường. Lợi dụng loại đặc tính này, Lôi Động sẽ có một ít cơ hội làm ra những chuyện mà bình thường hắn không dám làm. Trong kế hoạch của mình, điều duy nhất khiến Lôi Động không vui chính là gia tộc trong linh dược cốc kia bán ra đan dược độc môn quá mức đắt. Mỗi một viên giả tử đan bán ra với giá 5 vạn linh thạch, còn không được trả giá. Đắt. Thật sự là quá đắt, nhưng Lôi Động phải thừa nhận là đan dược này đối với mình thập phần hữu dụng. Không những chỉ hữu dụng trong thời gian hắn bán thượng phẩm linh quỷ, mà bình thường gặp phải những chuyện tình không an toàn thì hắn đều có thể dùng loại đan dược này để vượt qua một kiếp. Một mạng của bản thân mình chung quy vẫn có giá trị nhiều hơn 5 vạn linh thạch nhiều. Từ trong quốc gia không người âm phong tầng tầng lớp lớp kia ly khai, thông qua một ít con đường mua dược liệu, Lôi Động tiêu tốn tròn 50 vạn linh thạch, sớm đã có dự định muốn mua 10 viên giả tử đan. Cùng với những nơi khác, Lôi Động cũng mua thêm 10 đạo liễm tức phù, mỗi phù giá trị 1 vạn linh thạch. Bởi vậy lúc này Lôi Động đã bắt đầu có thể thực hiện kế hoạch của bản thân mình. Nói đến liễm tức phù, đây cũng là một loại phù có tác dụng kỳ diệu. Liễm tức phù Lôi Động mua chuyên sử dụng dành cho tu sĩ trúc cơ kỳ, công hiệu của nó rất đơn giản, đó là bất luận một tu sĩ trúc cơ kỳ nào đều sẽ hạ thấp đi trở thành tu sĩ có tu vi và khí tức phát ra bên ngoài trúc cơ kỳ tầng 1, công hiệu có thể duy trì trong 3 ngày. Nhưng trong khi sử dụng liễm tức phù thì không thể động thủ kịch liệt được. Tức là cũng phải cố gắng không thể sử dụng tu vi vượt lên trên trúc cơ kỳ tầng 1 thể hiện ra bên ngoài khi chiến đấu. kể cả lúc phi hành. Bằng không thì sẽ phá đi tác dụng đặc thù của liễm tức phù. Liễm tức phù này tác dụng chủ yếu trong kế hoạch chỉ giúp lôi động gia tăng thêm một phần bảo hiểm mà thôi. Nếu như lôi động dùng tu vi trúc cơ kỳ tầng 5 đi bán thượng phẩm linh quỷ, người khác có tâm tư muốn cướp đoạt của hắn thì khẳng định sẽ quan tâm đến thực lực của lôi động, lúc đó chắc chắn sẽ nhờ đến tu sĩ trúc cơ hậu kỳ ra tay, thậm chí là trực tiếp nhờ vả đến tu sĩ cấp kim đan. Dù sao lôi động cũng đã có kinh nghiệm từ trước, đối với tu sĩ kim đan thì một lần xuất thủ đổi lấy 100 vạn linh thạch thì họ cũng cam tâm tình nguyện. Lý Nhất Kiếm chính là một ví dụ. Nếu như tu sĩ trúc cơ trung kỳ ra tay thì lôi động không sợ chút nào, cho dù là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ xuất thủ thì hắn cũng tự tin có khả năng chạy trốn. Nói đến sợ thì lôi động chỉ sợ tu sĩ kim đan trở lên ra tay mà thôi, lúc đó thì coi như là lên trời không đường, xuống đất không cửa, có muốn chạy trốn cũng không thoát được. Bởi vậy nếu như hạ thấp tu vi đi một tầng, đối phương nếu có tâm muốn động thủ, trên lý luận thì tu sĩ kim đan ra tay có tỷ lệ rất thấp. Như vậy có thể giảm được tính phiêu lưu của lần bán thượng phẩm linh quỷ này, cho dù đối phương xuất hiện hai. Ba tên trúc cơ kỳ tầng 3, tầng 4 thì lôi động cũng sẽ trực tiếp giết chết. Dù sao nếu được như vậy thì lôi động càng có thể kiếm được nhiều hơn. Ngoài ra nó còn có thể giúp cho lôi động che giấu được hành tung của mình, dù sao cũng sẽ trở thành một người trúc cơ kỳ tầng 1 đi rao bán thượng phẩm linh quỷ, mà lôi động lại là tu sĩ có tu vi trúc cơ kỳ tầng 5 đỉnh phong. Lúc đó sẽ tận dụng được thêm khả năng, giảm thiểu sự chú ý vào lôi động. Ví dụ như vạn quỷ lão tổ về sau này nghe nói tới thì tỷ lệ hoài nghi lôi động cũng sẽ giảm đi rất nhiều, đương nhiên điều này chỉ thêm vào một phần tác dụng mà thôi. Không nói tới kế sách vẹn toàn như thế nào, nhưng lôi động cũng có vẻ rất chắc chắn với kế hoạch lần này của mình. Lôi động lựa chọn phường thị đầu tiên chính là trong Thiên Đạo Minh. Hắn lựa chọn một phường thị ở Tây Nam Bộ của Thiên Đạo Minh. Nơi đây là nơi rất nhiều tu sĩ tụ tập, là nơi long xà hỗn tạp, loại người nào cũng có. Trước tiên lôi động đi đến gần phạm vi mấy trăm dặm gần phường thị này, sau đó bắt đầu tìm kiếm một chỗ địa hình phức tạp, trong một khe sâu có khe rãnh ngang dọc, đây là một nơi vô cùng bí mật. Tại nơi này, lôi động làm tốt một chút công tác chuẩn bị. Sau đó hắn lại tính toán lộ tuyến và phương thức chạy trốn cho thỏa đáng, lộ tuyến đào thoát khỏi phường thị, thời gian 10 ngày giả chết. Sau đó tìm một con đường ít người qua lại để chạy trốn. Từng cái một đều được hắn chú ý ghi nhớ vào trong đầu. Ngoài ra lôi động còn vô cùng cẩn thận, hắn tận lực bắt chước tu sĩ có tu vi trúc cơ kỳ tầng 1, lại ghi nhớ lại địa hình và lộ tuyến thêm một lần nữa, sau đó mới lấy ra mặt nạ da người, cải trang thành một gã công tử phóng đãng, rồi tiếp tục sử dụng liễm tức phù. Lúc lôi động bắt đầu tiến nhập vào thành thị thì đã trở thành một gã công tử có tu vi trúc cơ kỳ tầng 1. Hắn cũng không đi tìm cửa hàng buôn bán sầm uất hay có kinh nghiệm phong phú, bởi vì như vậy có thể tránh né được người nhìn ra hắn đang mang mặt nạ, chí ít thì phải tìm được cửa hàng nào mà đối phương không nhìn được ra khuôn mặt thật của hắn đằng sau tấm mặt nạ kia. Lôi động đi bộ một vòng trong phường thị này, cũng có hỏi thăm một chút. Phía sau phường thị này quả nhiên có mấy vị kim đan lão tổ làm chỗ dựa. Đương nhiên là việc này rất bình thường, tu sĩ trong phường thị nhiều như vậy. Nếu như không có kim đan tu sĩ thay phiên nhau trấn áp thì căn bản không thể khai thông phường thị được lâu dài. Bởi vì có lực lượng mạnh mẽ nên nhiều ít gì thì tu sĩ cũng thường có chút kiệt ngạo bất tuân. Sau khi lựa chọn một hồi, cuối cùng lôi động chọn một cửa hàng buôn bán linh khí, pháp khí nằm ở phía trước phường thị. Khi hắn vừa vào cửa hàng thì lập tức đã có một vài nữ hài tử luyện khí kỳ đi tới tiếp đón, nhưng sau khi phát hiện ra lôi động có tu vi trúc cơ kỳ, rất nhanh đã có một gã trúc cơ kỳ tầng 3 đi ra nghênh tiếp. Chương 267, gặp lại Thích Phỉ Phỉ. Đây là thủ pháp tiếp khách của rất nhiều cửa hàng hay dùng, đó là nhìn người để mà tiếp đón, luôn lựa chọn người có tu vi cao hơn để tiếp đón khách nhân, như vậy có thể trấn bãi được, vừa lộ ra thực lực của cửa hàng, vừa làm cho người bán có thêm sự tự tin. Cách này tuy rằng rất cũ nhưng lại vẫn có tác dụng cao, rất nhiều người kiêu ngạo nhưng khi gặp người có tu vi cao hơn mình thì cũng sẽ trở nên khiêm tốn, lễ nghĩa. Sau khi tới gian phòng chiêu đãi, uống một chút linh trà, lôi động mới nói thẳng ra ý đồ khi đến đây, Triệu Mỗ trong lúc vô ý bắt được một con thượng phẩm linh quỷ. Nhưng bản thân không phải là người tu luyện các loại pháp thuật ngự quỷ, giữ nó cũng vô dụng. Nếu như quý điếm có thể xuất ra một kiện cực phẩm linh khí thì con thượng phẩm linh quỷ này sẽ thuộc về các ngươi. Đừng xem huyết sắc phi phong của Lôi Động có giá lên tới 260 vạn linh thạch mà đánh giá cực phẩm linh khí quá cao, bởi vì dù sao thì huyết sắc phi phong cũng là một trong những kiện cực phẩm linh khí nổi bật. Đại đa số những loại cực phẩm linh khí khác cũng chỉ có giá tương đương với một con thượng phẩm linh quỷ mà thôi. Đương nhiên là cả hai loại này đều là những loại rất khó thu được. Là bảo bối phi thường hiếm thấy, rất khó có thể so sánh được cái nào đáng giá hơn. Tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 3 kia nghe được lời nói của Lôi Động, toàn thân nhất thời chấn động, không ngờ lại có một mối giao dịch lớn đến như vậy. Cũng không biết hắn đang nghĩ như thế nào, chỉ thấy trên mặt hắn hiện lên vẻ tươi cười nói, Triệu lão đệ, không phải là ngu huynh không chịu trao đổi cực phẩm linh khí với lão đệ, nhưng mà bổn điếm thực sự là không có. Chỉ có điều nếu như lão đệ thực sự muốn bán ra thì bổn điếm có thể thu mua với giá 130 vạn linh thạch. Lôi Động cảm thấy hơi thất vọng trong lòng. Nhưng từ đầu hắn cũng không trông cậy vào cửa hàng này có được cực phẩm linh khí, cũng đành phải tìm cách đổi ra linh thạch mà thôi. Nhưng giá 130 vạn linh thạch này cũng không làm hắn hài lòng. Lôi Động lắc đầu nói, Trần trưởng quỷ, 160 vạn thì được, nếu không thì thôi. Kỳ thực giá này đối với các ngươi cũng không lời lãi nhiều lắm nhưng chung quy thì 120 vạn chắc chắn sẽ được. Hơn nữa bán ra thượng phẩm linh quỷ có lẽ cũng làm cửa hàng của các ngươi nổi tiếng thêm phải không? Đắt quá, cái giá này bổn điếm không thể chấp nhận được. Trần trưởng quỷ lắc đầu nói, 140 vạn là giá cuối cùng, nhiều ít gì thì ngươi cũng phải cho chúng ta kiếm thêm chút đỉnh chứ. Lôi Động tốn thêm một ít thời gian cũng hắn co kè mặt cả, cuối cùng bán ra với giá 150 vạn linh thạch. Đây là giá bán trong dự định của Lôi Động, dù sao thì cửa hàng thu mua thượng phẩm linh quỷ của ngươi không thể dựa treo giá cả ở trên hội đấu giá để tính được. Thời gian chưa đầy một nén hương sau, Trần trưởng quỷ đã mang tới đủ 150 vạn linh thạch. Sau đó song phương đều kiểm tra hàng hóa, vui mừng giao dịch với nhau. Đừng thấy như vậy là thuận lợi, Lôi Động biết kế tiếp mới là giai đoạn nguy hiểm. Không có bất kỳ người làm ăn nào mà lại không có những loại hành động mờ ám bên ngoài cửa hàng. Nhưng mà cho dù muốn làm gì thì bọn họ cũng sẽ làm ở bên ngoài cửa hàng của họ. Thu được linh thạch xong, Lôi Động cũng không dừng lại ở lâu trong phường thị này. Sau khi rời khỏi phường thị, Lôi Động lập tức tìm kiếm một địa phương vắng vẻ, tự cho là thông minh, thay đổi toàn thân hắc sắc trang phục. Lúc này hắn mới mang theo một thân tu vi trúc cơ kỳ tầng 1 tiêu chuẩn, đi dọc theo lộ tuyến đã định sẵn. Trốn đông giấu tây, một đường cẩn thận tìm hành chạy trốn, phản phất giống như sẵn sàng lúc nào cũng sẽ gặp phải địch nhân. 1, 2, 3, đủ 3 tên tu sĩ trúc cơ kỳ đang ở xa xa phía sau hắn. Từ trên thân hình của tên có vẻ mạnh nhất nhóm người, phát ra thần niệm ba động để suy tính thì chắc hẳn là hắn có thực lực trên dưới trúc cơ kỳ tầng 5. Nếu như lấy tu vi để so sánh thì hắn kém hơn Lôi Động khoảng nửa bậc, nhưng mà tính về cường độ thần niệm thì hắn còn kém quá xa Lôi Động. Vì vậy cho nên Lôi Động ở phía trước bọn họ đã có thể đơn giản phát hiện ra ba người, vô cùng cẩn thận theo dõi hành tung của bọn chúng. Một gã trong đó ba động thần niệm có vẻ quen thuộc, chắc hẳn là tên Trần trưởng quỷ đã làm giao dịch với Lôi Động lúc ở phường thị. Lôi Động lúc này không khỏi cười nhạt trong lòng, nhược nhục cường thực quả nhiên là mãi mãi không bao giờ thay đổi được. Ngẫm lại cũng đúng thôi, một người yếu đuối mà cầm theo hơn 150 vạn linh thạch thì khác gì một con dê béo, hơn nữa dựa vào thực lực của bọn họ thì có thể dễ dàng ăn thịt con dê béo này. Đương nhiên, nếu như Lôi Động sử dụng thân phận đệ tử tinh anh của Âm Sát Tông ra ngoài bán thượng phẩm linh quỷ thì tỷ lệ gặp phải những vấn đề như thế này tương đối nhỏ. Nhưng mà như vậy đối với Lôi Động thì càng nguy hiểm trí mạng hơn. Bọn họ vẫn đang đi theo phía sau không xa Lôi Động, cùng truyền âm cho nhau đang mắng chửi hắn, nói tên tiểu tử này cũng quá cẩn thận rồi. Lộ tuyến này của Lôi Động suýt nữa làm cho bọn họ mất dấu hắn phía trước. Tức giận nhất vẫn là tên trung niên tu sĩ có thực lực trúc cơ kỳ tầng 5 kia, hắn hầu như đã muốn lập tức xông lên giết chết tên tiểu tử trước mặt. Cũng may là bọn họ còn có chút cố kỵ, cự ly giữa nơi này và phường thị vẫn còn gần nhau quá, càng gần phường thị thì càng hay xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Như loại việc đánh cướp khách hàng dễ khi dễ như con dê béo này rất nhiều người hay làm. Chỉ có điều bọn họ đều lặng lẽ làm mà thôi, nếu như sự tình bị truyền ra ngoài, không những danh tiếng bị phá hủy mà còn bị Kim Đan lão tổ Lục gia của bọn họ. Vì vậy bọn họ cũng không được phép không cẩn thận, chắc chắn. Bọn họ tình nguyện đi xa thêm một chút, lúc nào chưa chắc chắn thì vẫn chưa động thủ. Xuất động ba gã trúc cơ kỳ tu sĩ mạnh mẽ đồng hành với nhau đối phó một gã trúc cơ kỳ tu sĩ tầng một nhỏ nhoi, căn bản là chưa đảm bảo thì bọn họ sẽ không động thủ, nhưng mà khi đã động thủ rồi thì nhất định sẽ phải thành công. Lôi Động cũng đã đoán ra được tâm tư của bọn họ. Do đó hắn mới định ra kế hoạch này. Hắn cố nén lại ý muốn lập tức quay lại giết chết ba tên này, cướp đoạt ngược trở lại bọn chúng. Thứ nhất là do hắn vẫn đang sợ không thể lưu lại được hoàn toàn cả ba tên. Thứ hai là hắn cũng sợ trong nhóm đối phương có kim đan tu sĩ ẩn núp. Tuy nói rằng khả năng xuất hiện tu sĩ kim đan không cao nhưng vạn nhất mà gặp phải tu sĩ kim đan thì coi như Lôi Động toi đời, lúc đó có muốn chạy trốn thì cũng khó. Bởi vậy Lôi Động liều mạng khắc chế ý niệm quay lại giết chết ba tên phía sau trong đầu, tiếp tục dựa theo kế hoạch từ trước hành sự. Không bao lâu sau, khi gần tiếp cận phía sau chỗ ẩn thân của Lôi Động, ba tên tu sĩ trúc cơ kỳ phía sau vẫn đang cố gắng kiên trì bám đuổi, lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ đuổi theo. Lôi Động cười nhạt trong lòng một chút, cũng đột nhiên gia tăng tốc độ, so với bọn hắn còn nhanh hơn một chút. Hầu như chỉ trong thời gian vài hơi thở, đột nhiên Lôi Động triệt để biến mất trong phạm vi thần niệm của tên tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 5 kia. Tên tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 5 nhất thời biến sắc, hắn vẫn đang cho rằng đã chuẩn bị đuổi kịp tên tiểu tử kia rồi, đột nhiên lại không phát hiện ra tung tích của Lôi Động ở đâu cả. Hắn vội vàng thôi động toàn lực, mạnh mẽ bay nhanh về phía trước, thần niệm cũng triển khai đến cực hạn. Nhưng mà vẫn như trước, hắn không thể cảm nhận được bất kỳ hành tung hay khí tức gì của Lôi Động cả. Hắn thầm nghĩ một tiếng không xong trong lòng, lần này thực sự là mất công. Ba người đã đi đến tận đây rồi, cũng không thèm che giấu hành tung nữa, bắt đầu phân công nhau truy lùng, lục soát khắp nơi. Đáng tiếc rằng bọn họ lục soát khắp nơi phương viên mấy trăm dặm cũng không phát hiện ra Lôi Động ở đâu cả. Ba tên tu sĩ trúc cơ kỳ vẫn còn có chút không cam lòng, cho rằng Lôi Động đang ẩn núp ở một địa phương nào đó. Tổng hao hết mấy ngày thời gian không ngừng lục soát nhưng vẫn không thu hoạch được chút gì. Cuối cùng bọn họ cũng chỉ đành thừa nhận lần này đã thất bại, bị con dê béo kia, à không, phải là con hồ ly kia chạy thoát. Cả đám đều cảm thấy mất mặt, chịu đả kích lớn xám xịt trở về phường thị. Qua 10 ngày sau, từ một nơi thật sâu phía trong một địa điểm bí mật, Lôi Động chậm rãi tỉnh lại phía trong mật thất mà hắn đã đào móc từ trước. Trong lúc giả chết, hắn hầu như không có một chút tri giác nào, dường như không khác gì với tử vong thực sự cả. Vì vậy sau khi tỉnh lại, hắn phải tỉ mỉ nghiền ngẫm lại một chút. Sau đó mới nhớ ra nguyên nhân mình ở nơi đây. Lôi Động kiểm tra lại linh thạch phía trong thủ trạc trữ vật một chút, sau đó cảm thấy vô cùng sảng khoái trong lòng. Xem ra kế hoạch lần này của hắn thật đúng là rất hoàn mỹ, điều hắn sợ nhất là khả năng xuất hiện tu sĩ kim đan cũng đã không xảy ra. Toàn bộ kế sách lần này của Lôi Động hoàn toàn để tránh né kim đan tu sĩ nên mới phải lập ra, trừ phi xuất hiện kim đan tu sĩ truy lùng hắn, bằng không thì những người khác thực sự là khó có khả năng tìm được Lôi Động. Sau khi thu được 150 vạn linh thạch này, Lôi Động phi hành rất nhanh chạy trốn ra ngoài 7-8 vạn dặm. Đến một nơi xa xôi cách xa khỏi phường thị kia. Hắn lại tiếp tục làm theo cách cũ, hữu kinh vô hiểm bán ra được thêm một con thượng phẩm linh quỷ nữa. Đến cuối cùng thì Lôi Động cũng bán ra được ba con thượng phẩm linh quỷ. Nhưng đến khi hắn đi đến địa bàn của Ma Ngục Tông, lúc bán con thượng phẩm linh quỷ thứ tư thì thiếu chút nữa đã xảy ra vấn đề. Khi Lôi Động dựa theo lộ tuyến định sẵn để rút lui thì đột nhiên một cổ thần hồn hùng mạnh xuất hiện. Lôi Động trở nên sợ hãi run rẩy, cảm giác như lông mao đã dựng đứng hết cả lên, phảng phất như đang bị một đầu tuyệt thế mãnh thú nhìn chòng chọc vào hắn. Giống như Lôi Động đã trở thành một miếng mồi ngon vậy. Tu sĩ Kim Đan, lúc đó Lôi Động chỉ có một ý niệm như vậy trong đầu. Kinh khủng, loại cảm giác này thực sự vô cùng kinh khủng. Lôi Động cưỡng chế xung động muốn bỏ chạy thật nhanh trong lòng, bởi vì hắn biết, chỉ cần hắn vừa đẩy nhanh tốc độ thì tên tu sĩ Kim Đan kia cũng sẽ tăng mạnh tốc độ, dựa vào thời gian lúc này thì hắn dựa vào cái gì mới có thể đào thoát khỏi tay đối phương. Như theo kế hoạch ban đầu thì hắn phải từng bước một, đến cuối cùng mới đột nhiên tăng mạnh tốc độ. Thừa dịp tên tu sĩ Kim Đan kia còn đang ngạc nhiên. Vừa định đuổi đến chỗ Lôi Động thì Lôi Động đã triệt để tiêu thất mất rồi. Tiêu tốn mất thời gian 3 ngày mà vẫn không tìm kiếm được Lôi Động, tên tu sĩ kim đan kia đã trở nên bạo nộ rồi, sau khi ổn định lại tâm tình trên một tòa núi nhỏ, hắn mới căm giận rời đi. Đương nhiên là Lôi Động cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn đang nằm trong một mật thất bốn mặt kín mít sâu dưới lòng đất trăm trượng. Chờ đến lúc vừa tỉnh lại, Lôi Động không chút nghĩ ngợi lại lập tức sử dụng thêm một viên giả tử đan nữa, tiếp tục giả chết thêm 10 ngày. Cứ như vậy, 20 ngày sau Lôi Động mới cảm thấy có chút yên tâm. Hắn vô cùng cẩn thận đi ra khỏi chỗ ẩn thân, bắt đầu hướng ra bên ngoài đào tẩu. Sau khi đi xa trên vạn dặm, Lôi Động mới cảm thấy an tĩnh trong lòng. Con bà nó, quả nhiên là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, đúng là không sai chút nào, ai ngờ bản thân mình chỉ thể hiện ra bên ngoài thực lực trúc cơ kỳ tầng 1 mà không ngờ lại có tu sĩ kim đang truy đuổi. Chỉ có điều rất nhanh Lôi Động lại cảm thấy vui mừng như điên trong lòng. Sau khi bị tên tu sĩ kim đan kia hù dọa, Lôi Động đã bị vây trong bình cảnh tu vi không biết bao nhiêu lâu thời gian, tựa hồ như xuất hiện một tia đột phá. Ở trong lòng hắn bỗng nhiên sản sinh ra một loại cảm giác rất kỳ diệu, loáng thoáng xuất hiện xung động muốn tìm một nơi nào đó để bế quan đột phá giai đoạn tiếp theo. Đối với loại xung động này, Lôi Động đã rất nhiều lần trải qua nên nhiều ít gì thì hắn cũng có chút lý giải được, điều này chính là cảm ứng kỳ diệu có được cơ hội đột phá tu vi. Không nói hai lời, thừa dịp loại cảm giác này vẫn còn chưa biến mất, Lôi Động lập tức tìm kiếm một nơi vô cùng bí mật, sau đó phóng xuất ra quỷ vệ phòng bị xung quanh, còn hắn thì bắt đầu nuốt vào một viên thiên linh đan có giá trị xa xỉ. Chuẩn bị chạy nước rút đột phá bình cảnh. Thời gian một ngày đêm trôi qua, rồi lại hai ngày trôi qua. Cho đến ngày thứ ba, Lôi Động mới từ trong trạng thái xếp bằng, sắc mặt trở nên đại hỷ đứng dậy. Sau khi trùng quan thành công, trên người hắn nhiều thêm một lớp dơ bẩn khi phạt mau tẩy tủy. Ngay cả Lôi Động cũng không ngờ, sau khi trải qua áp bách của tu sĩ kim đan, cư nhiên có thể làm cho hắn thoáng cái phá tan được bình cảnh, tấn chức trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 6. Lôi Động biết, dựa theo tư chất của bản thân mình thì mỗi lần tăng cấp thêm một tầng đều là những lần gặp được may mắn. Đương nhiên cũng không loại trừ được việc bình cảnh của Lôi Động lần này không phải là quá lớn, tâm cảnh của hắn cũng đã vượt qua bình cảnh này khá lâu rồi. Cự ly trở thành tu sĩ kim đan kỳ càng ngày càng gần. Lôi Động nghĩ ngày sau thành tựu đại đạo kim đan, thọ nguyên tăng lên 4-500 tuổi, thực lực mạnh mẽ không cần phải giống như bây giờ, ngay cả bán một con thượng phẩm linh quỷ mà cũng phải trốn đông né tây như chuột, chật vật không gì chịu nổi. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một trận lâng lâng, trở nên sảng khoái. Nhưng rất nhanh Lôi Động đã cưỡng chế lại cảm giác tự mãn này xuống. Dù sao hiện nay bản thân mình cũng không phải là tu sĩ kim đan kỳ, chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 6 mà thôi. Chương 269, Linh Thạch cũng có thể đập chết người. Muốn tính đông tính tây gì thì hiện giờ Lôi Động cũng đã có được hơn 600 vạn linh thạch. Hiện nay mục tiêu tu luyện đến trúc cơ kỳ tầng 6 cũng đã hoàn thành, muốn trong thời gian một năm rưỡi nữa tấn chức trúc cơ kỳ tầng 7 rõ ràng là không thực tế. Như vậy việc cấp bách bây giờ là biến chỗ linh thạch hơn 600 vạn này trở thành thực lực của bản thân mình, làm tăng thêm khả năng đánh chết Hoàng Phủ Sách hơn nữa. Đối với một người tu sĩ, tu vi và công pháp đương nhiên là rất trọng yếu, nhưng nếu như không có trang bị mạnh mẽ hỗ trợ thì thuần túy sẽ bị người ta khi dễ bắt nạt mà thôi. Dựa vào ngoại vật để khi dễ người khác mặc dù không tốt đẹp gì nhưng khi quyết đấu sinh tử, nếu có thể sử dụng linh thạch trực tiếp đập chết người thì Lôi Động cũng rất cam tâm tình nguyện. Đứng ra mua đồ vật, Lôi Động cũng đã tỉ mỉ suy nghĩ qua, chính bản thân mình ra mặt mua thì không thỏa đáng chút nào. Nếu như cải trang đi mua thì tất nhiên sẽ phải giống như hiện tại, run rẩy tránh né, gặp phải hạn chế rất lớn. Nhưng nếu như sử dụng thân phận chân chính của mình đi mua thì tuy rằng an toàn, nhưng không bao lâu sau sẽ bị Hoàng Phủ Sách biết được tin tức, mất đi tính bất ngờ và thần bí. Lôi Động đã sớm hạ quyết tâm, chưa đến ngày quyết đấu thì hắn tuyệt đối không gặp trực tiếp bất luận một kẻ nào thuộc âm sát tông. Bán thượng phẩm linh quỷ đó là Lôi Động không thể có cách nào khác. Hắn không thể giao bí mật lớn nhất của mình vào tay người khác được. Về phần dùng tiền mua đồ vật thì Lôi Động đã có người lựa chọn phi thường thích hợp. Tiêu tốn mất một chút thời gian, hắn đã tới phụ cận phạm vi địa bàn của Âm Dương Hợp Hoang Tông. Vài ngày sau, trong một khe núi hoang vắng không có hình bóng con người. Thích Phỉ Phỉ mặc một thân hồng y, nàng phá lệ tổn hao rất nhiều tâm tư chăm chút cho trang phục một phen. hiện lên vẻ kiều diễm động lòng người. Trong đôi mắt nàng tràn ngập ánh nước lung linh, xuân tình giàu dạt. Mấy năm đã không được gặp nàng, hiển nhiên càng ngày nàng càng trở nên xinh đẹp động nhân, trở nên thành thục giống như một cây đào mật, làm cho người ta phải thèm nhỏ rãi. Trên thực tế, mấy năm nay Thích Phỉ Phỉ rất phong quang, sảng khoái. Nguyên bản sau khi mang về hai trái tẩy tâm quả giúp cho nàng có địa vị cực cao trong tông phái, không gì có thể phá vỡ được. Nếu không phải lúc trước Thích Phỉ Phỉ và Lôi Động lập thành tổ đội thì nàng đã không được phân phối thêm không ít lợi ích như vậy. Dựa vào tài nguyên này, nàng đã có thể được hưởng thụ phương thức tu luyện vô cùng xa xỉ. Mà nàng bản thân cũng là một người có tư chất cao, thâm tâm lại không muốn tu vi thua xa Lôi Động quá nhiều, bởi vậy cho nên những năm gần đây nàng luôn chỉ tập trung vào việc tu luyện mà thôi. Đã nhiều năm không được gặp Lôi Động, Thích Phỉ Phỉ lúc này dĩ nhiên cảm giác được trong lòng giống như một con nai con, hận không thể lập tức nhảy về phía trước. Thực sự nàng không ngờ được Lôi Động lại đến Âm Dương Hợp Hoang Tông tìm bản thân mình, trong lòng vừa có chút vui mừng, lại có chút sợ hãi. Ngươi sơ suất quá, Phỉ Phỉ. Thân ảnh Lôi Động bỗng nhiên xuất hiện phía sau Thích Phỉ Phỉ, nếu như ta là địch nhân thì ngươi đã chết rồi. Thích Phỉ Phỉ bỗng nhiên vừa quay đầu lại, cũng đã nhìn thấy Lôi Động đang khoanh tay, lăng không đứng cách nàng không xa. Mảnh vải hắc sắc che khuất nửa khuôn mặt Lôi Động, chỉ có thể nhìn thấy cái miệng của hắn đang lộ ra vẻ tươi cười như có như không, áo choàng sau lưng phiêu đãng phập phồng trong gió. Lôi sư huynh. Thích Phỉ Phỉ bỗng nhiên cảm giác được trái tim của mình giống như đang nhảy ra khỏi lồng ngực, gương mặt nổi lên một tầng hồng nhuận. Mị nhãn như tơ liếc nhìn về phía Lôi Động, vì sao ngươi vừa tới mà đã muốn hù dọa ta rồi? Ngươi muốn giết thì cứ giết đi, dù sao đi chăng nữa thì tính mạng Phỉ Phỉ cũng là của ngươi mà. Nói đi nói lại thì lúc Thích Phỉ Phỉ trở về Âm Dương Hợp Hoang Tông cũng nghe được không ít chuyện về Lôi Động ở Âm Sát Tông. Việc nhỏ thì không thể biết được toàn bộ, nhưng mà những việc đại sự thì nàng có thể nghe được rất rõ ràng. Không hỏi thăm thì thôi, sau khi đi nghe ngóng Thích Phỉ Phỉ càng cảm thấy bội phục Lôi Động hơn. Trong các đồng môn, Lôi Động chỉ có tư chất tiên thiên trung đẳng. Thế nhưng dựa vào sự cố gắng liều mạng hướng về phía trước của mình, cương nhiên tốc độ tu luyện của Lôi Động lại có thể nhanh hơn một bậc so với Thích Phỉ Phỉ. Nàng tự nhận tư chất của mình so với Đông Phương Phức hay là Đạm Thai Băng Vân thì kém hơn nửa bậc, nhưng mà trong Âm Dương Hợp Hoang Tông cũng là một trong những tồn tại đứng đầu. Tính ra so với Lôi Động thì mấy năm nay nàng đã sống quá mức cẩu thả rồi. Nhưng điều này vẫn chưa phải là tối trọng yếu nhất, nàng nghe được hai chuyện trọng yếu hơn về Lôi Động. Lôi sư huynh này tại Âm Sát Tông có một người yêu của hắn cũng rất xuất sắc. Là Đinh Uyển Ngôn, một người trong Âm Sát Song Anh. Đông Phương Phức thì nàng đã được gặp, là một nữ tử cùng tuổi với nàng vô cùng xuất sắc. Đinh Uyển Ngôn và Đạm Thai Băng Vân kia cũng là những nữ tử được người khác kiêng kỵ, tôn sùng như vậy, làm sao có thể kém được. Vì thế cho nên Thích Phỉ Phỉ tự nhiên cảm thấy nguy hiểm tăng lên nhiều. Trong lòng không khỏi hiện lên ý niệm phân tranh cao thấp cùng với Đinh Uyển Ngôn trong đầu. Mấy năm nay nàng phá lệ khắc khổ, liên tục tu luyện, hiện giờ đã có tu vi trúc cơ kỳ tầng 5 rồi. Đó chính là thời gian miệt mài 5 năm tăng được 2 tầng. Nhưng mà vẫn không được, so với Lôi Động thì nàng vẫn còn thua kém một bậc. Thứ hai, Thích Phỉ Phỉ cũng biết Lôi Động và cái tên ghê tởm Hoàng Phủ Sách kia có sinh tử chi ước 10 năm. Sau khi lý giải được một chút tên Hoàng Phủ Sách kia là ai, Thích Phỉ Phỉ cũng cảm thấy một trận khẩn trương trong lòng, nhưng rất nhanh sau đó nàng đã cảm thấy buông lỏng xuống. Dù sao thì thủ đoạn và tâm tư của Lôi Động nàng đã được lĩnh giáo qua rất nhiều, hắn tựa hồ như chưa bao giờ làm chuyện gì mà mình không nắm chắc cả. Nguyên nhân chính là vì sinh tử chi ước 10 năm kia nên trong lòng Thích Phỉ Phỉ vẫn cho rằng Lôi Sư Huynh tìm đến mình là muốn cùng mình trở thành đạo lữ song tu. Để giúp đề thăng thêm một chút tu vi thực lực, đề cao thêm tỷ lệ chiến thắng. Tuy rằng lúc này âm dương hòa hợp có hơi chút đáng tiếc, nhưng hiệu quả cũng không tồi chút nào, chính mình cũng có thể đề thăng lên trúc cơ kỳ tầng 7, mà Lôi Sư Huynh hiện tại đang có tu vi trúc cơ kỳ tầng 6, có khi sẽ trực tiếp bạo tăng lên trúc cơ kỳ tầng 8. Điều duy nhất khiến cho Thích Phỉ Phỉ thấp thỏm chính là mặc kệ nàng có phải là đệ tử của Âm Dương Hợp Hoang Tông không, nhưng đây cũng là lần đầu tiên của nàng làm chuyện đó cùng với nam nhân. Trong lòng không khỏi khẩn trương, vừa cảm thấy ngọt ngào, vừa cảm thấy sợ hãi. Lôi Động nằm mơ cũng không ngờ đầu óc Thích Phỉ Phỉ lúc này lại đầy tư tưởng như vậy. Hắn thấy âm điệu, giọng nói của nàng, biểu tình diện mục tràn đầy vẻ e thẹn, mỹ ý, nhưng hắn vẫn chưa phát giác ra chuyện gì, chỉ nhíu hai đầu lông mày lại nói, Phỉ Phỉ, không nên sử dụng mỹ thuật với ta, ta có chính sự cần nhờ đến nàng. Lôi sư huynh, Phỉ Phỉ tuy rằng không có kinh nghiệm nhưng chuyện gì cũng đã hiểu. Thích Phỉ Phỉ mị nhãn như tơ, câu nói câu không, đôi tay nghịch nghịch mép áo, hơi thở như đàn hương nói, nhất định sẽ làm cho sư huynh thỏa mãn. Lôi Động ngạc nhiên một chút. Sau đó mới nhất thời cười khổ, lắc đầu nói, trong đầu ngươi đang nghĩ đến chuyện ở đâu đâu vậy? Lần này ta đến là muốn nhờ ngươi giúp ta đi mua một đồ vật, lại không biết rằng ngươi đã biết ta mua gì rồi sao? Thích Phỉ Phỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, cũng không biết là nàng đang cảm thấy thất vọng hay là may mắn nữa. Nàng nhất thời trừng đôi mắt trắng giả nhìn hắn, tâm tình hạ xuống nói, Lôi sư huynh muốn nhờ Phỉ Phỉ đi mua vật gì vậy? Đương nhiên là mua vật gì đó để giết người rồi. Nửa tháng sau, trong phạm vi thế lực của Âm Dương Hợp Hoang Tông, tại một phường thị lớn nhất, bảo vật trấn điếm của một cửa hàng, một kiện cực phẩm linh thuẫn, bị một trong những đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất hiện nay của Âm Dương Hợp Hoang Tông là Thích Phỉ Phỉ tiêu phí 170 vạn linh thạch mua mất. Một tháng sau, tại phạm vi thế lực của Ma Ngục Tông có tổ chức một lần đấu giá vô cùng lớn, một thanh cực phẩm linh khí phi kiếm xích luyện bị Thích Phỉ Phỉ tiêu phí 215 vạn linh thạch mua lấy. Thích Phỉ Phỉ mệt mỏi qua lại khắp nơi, lấy đủ các loại thân phận khác nhau, giúp cho 600 vạn linh thạch của Lôi Động tiêu hao sạch sẽ. Mặc dù đó không phải là linh thạch của mình nhưng mà Thích Phỉ Phỉ tiêu xài cũng có cảm giác nghiện. Đời này nàng còn chưa bao giờ được tiêu xài linh thạch hoang phí đến như vậy. Thế nhưng đó là 600 vạn linh thạch a. Ngay cả rất nhiều kim đan lão tổ cũng không nhất định có thể xuất ra được nhiều linh thạch như vậy. Lôi sát đạn, loại bảo bối này Lôi Động đã từng được lĩnh giáo qua, uy lực không kém chút nào, hầu như tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 3, tầng 4. Vật này tiêu phí mất 5.000 linh thạch một quả, Thích Phỉ Phỉ trực tiếp mua 20 quả liền. Bảo viêm phù, loại này trong các tu sĩ trúc cơ kỳ thì chỉ có đến hậu kỳ thì miễn cưỡng mới có thể sử dụng. Là một loại phù vô cùng cường hãn, tiêu tốn mất 3 vạn linh thạch, Thích Phỉ Phỉ trực tiếp mua 5 trương phù. Nếu như không phải thực lực của Lôi Động không thể thôi động sử dụng được phù lục của tu sĩ Kim Đan Kỳ, nói không chừng Thích Phỉ Phỉ sẽ trực tiếp mua luôn cả phù lục đại uy lực của tu sĩ Kim Đan Kỳ. Còn có thêm 2 viên nhân quân hoàng linh đan, thứ đan dược này so với đan dược trước kia Thích Phỉ Phỉ sử dụng còn cao cấp hơn nhiều. Lấy tu vi của Lôi Động hiện nay nếu như sử dụng nhân quân hoàng linh đan thì có thể giúp hắn chống đỡ được rất lâu, với điều kiện là hắn không thi triển ra thiên ma biến. 2 viên đan dược này giá trị 30 vạn linh thạch. Nhân quân hoàng linh đan là loại đan dược ngay cả tu sĩ Kim Đan Kỳ sử dụng bổ sung năng lượng trong lúc chiến đấu còn có chút xa xỉ và quá phận. Chỉ có điều đây là loại đan dược mà Lôi Động muốn, đối với thiên ma biến thì có lực lượng càng cao thì càng tốt. Tiểu nhân quẩn hoàng linh đan 10 viên, thứ này 3 vạn linh thạch một viên, 10 viên là vừa vặn mất đi 30 vạn linh thạch nữa. Kim cương bất diệt phù, đây là một loại phù lục có năng lực phòng ngự do kim cương tự chế tạo ra. Có người nói để chế tác được phù này hoàn thiện, nguyên liệu tiêu tốn mất 10 vạn linh thạch một trương, cần đến một gã kim đan cấp chế phù đại sư tiêu phí một tháng thời gian và chí ít tu vi phải tầng 4. Phù này trúc cơ kỳ tu sĩ đã có thể trực tiếp sử dụng. Kim cương tự bán phù này ra ngoài với giá 20 vạn linh thạch một trương, hơn nữa chỉ cung cấp cho đồng minh của bọn họ. Vì vậy Thích Phỉ Phỉ phải mất rất nhiều công phu và tinh lực, dùng 30 vạn linh thạch mới mua được cho Lôi Động. Chỉ cần phù này vừa xuất ra, ngay cả tu sĩ Kim Đan Kỳ tầng 1, nếu muốn phá bỏ kim cương bất diệt thuẫn của Lôi Động thì không có thời gian dài căn bản không làm được. Chiến kỹ của kim cương tự tuy rằng hung mãnh nhưng các hòa thượng này nổi danh vẫn là nhờ phòng ngự nhiều hơn. Còn lại 100 vạn linh thạch, Thích Phỉ Phỉ mua một kiện chiến tranh khôi lỗi làm cho Lôi Động cũng vô cùng yêu thích. Khôi lỗi này hình người, toàn thân được chế tạo bằng thiết tinh vô cùng quý giá, tay cầm kiếm, thuẫn, sở trường chiến đấu cận chiến. Thực lực của khôi lỗi này có thể chính diện đối kháng với một gã tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 10 mà không rơi xuống thế hạ phong, là một trong những tinh phẩm thuộc về loại chiến tranh khôi lỗi. Điều duy nhất có chút vấn đề là sử dụng khôi lỗi này thì cần thần niệm phải đạt được trình độ nhất định mới có thể điều khiển được nó. Bình thường mà nói thì cần một tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 10 mới có thể sử dụng nó nhuần nhuyễn được. Kỳ thực thì khôi lỗi trong thế giới này cũng không phải như Lôi Động tưởng tượng trước kia, thuần túy là người máy có trí năng công kích. phải thừa nhận rằng thế giới này có rất nhiều điều phi thường kỳ diệu, rất hùng mạnh, nhưng mà về phương diện trí năng nhân tạo thì dường như chưa từng có người nào phát triển nó cả. Con khôi lỗi này sở dĩ có thể chiến đấu được, cũng có ý thức độc lập của riêng mình là do nó vốn được tạo thành từ một tu sĩ bị xóa đi ký ức vốn có, chỉ còn lại phần bản năng chiến đấu và sinh tồn mà thôi. Mà lưu xuống bản năng của khôi lỗi, từ ý nghĩa nào đó thì nó cũng là một nửa của sinh mệnh thể. Mà bản năng của sinh mệnh thể có một điều phi thường đặc thù, đó chính là bản năng chống cự lại những ai có thực lực yếu hơn mình mà lại muốn điều khiển mình, cho dù là quỷ phó bản mạng của lôi động cũng là như vậy. Bởi vậy muốn sử dụng loại chiến tranh khôi lỗi này của cơ quan tông sản xuất thì điều đầu tiên là phải có thực lực cao hơn bản thân con khôi lỗi đó. Lại nói về Vương Huy trước đây, hắn có thể sử dụng một con khôi lỗi trúc cơ kỳ đỉnh phong cũng không phải là do hắn có năng lực điều khiển. Mà là thông qua thần hồn của lão tổ tông hắn, mạnh mẽ ngăn chặn lại sự phản kháng của khôi lỗi, lúc này mới để Vương Huy miễn cưỡng có thể sử dụng. Mà nguyên nhân chính là vì như vậy nên lúc con khôi lỗi kia bị diệt, kể cả đạo thần hồn của Nguyên Anh tu sĩ cũng bị diệt theo sau đó. Nguyên Anh kỳ lão tổ tông kia tuyệt đối cũng sẽ không dễ chịu gì, cần một đoạn thời gian dài mới có thể khôi phục lại được thần hồn. Chương 271, tu luyện. Bởi vậy tuyệt đại đa số khôi lỗi đều là dựa vào tự bản thân chủ nhân của nó luyện chế, hàng phục. Tuy rằng lôi động hiện nay chỉ có tu vi trúc cơ kỳ tầng 6, nhưng mà thần hồn của hắn cũng rất mạnh mẽ, dựa vào bảo bối hiếm thấy đế ma chủng gia trì, tế luyện một con khôi lỗi thực lực trúc cơ kỳ tầng 10, mặc dù có chút cật lực nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng có thể làm được. Chỉ có điều phương thức tế luyện khôi lỗi và quỷ phó bản mạng khác nhau rất lớn, lôi động cũng giống như vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ kia, phải để lại trong khôi lỗi một đạo thần hồn. Cũng bởi vì như vậy nên chiến tranh khôi lỗi đều rất chú trọng đến năng lực phòng ngự, như vậy mới không đơn giản bị tiêu diệt, dẫn đến đạo thần hồn của chủ nhân bị diệt theo. Hơn nữa cho dù là tu sĩ của cơ quan tông cũng sẽ không sử dụng đủ loại đê giai khôi lỗi thượng vàng hạ cám, số lượng cũng không thể nhiều được, dù sao thần hồn phân chia ra quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt gì. Nhưng dù cho như vậy thì sau khi lôi động có được con khôi lỗi này, thực lực của hắn cũng tăng lên rất nhiều, Thích Phỉ Phỉ cũng nói, dùng nhiều thứ như vậy, cho dù là chiến đấu với một kim đan tu sĩ. Nếu hắn sơ ý thì cũng có thể bị đập chết. Nghĩ đến bản thân mình còn rất nhiều con bài chưa lật, nội tình hùng hậu, bản thân lôi động cũng có đủ tự tin 10 phần. Chỉ có điều Thích Phỉ Phỉ cũng tra xét được một ít chuyện tình, Hoàng Phủ Sách mấy năm trước đây đã bắt đầu bế quan tu luyện. Đến giờ, Thích Phỉ Phỉ vẫn không thể tra xét được thực lực của hắn hiện nay, nhưng 5 năm trước đây hắn đã có thực lực trúc cơ kỳ tầng 6, cũng không có vẻ cường hãn lắm. Mà chuyện tu luyện thì càng về sau càng trở nên khó khăn. Hoàng Phủ Sách mất thời gian 5 năm từ trúc cơ kỳ tầng 4 tăng lên trúc cơ kỳ tầng 6. Lôi động cũng không tin trong 5 năm tiếp theo hắn lại có bước tiến quá lớn. Khoảng cách đến thời gian sinh tử chiến cũng không còn lâu nữa, lôi động cũng đã sớm hoàn thành kế hoạch kiếm linh thạch và chuyển hóa linh thạch thành sức mạnh của bản thân mình. Như vậy còn lại thời gian 1 năm nữa, lôi động lại tiếp tục tiến vào tiểu thanh cốc bế quan tu luyện. Đương nhiên là chỉ còn có thời gian 1 năm. Hắn bất luận như thế nào đi chăng nữa cũng không thể tấn chức lên tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 7 được. Bởi vậy trong 1 năm thời gian này, lôi động lấy việc tu luyện chiến kỹ là việc chính. Lôi động có một ý niệm tin tưởng vững chắc, cũng là khoa học đã nghiên cứu trong kiếp trước, đó là bất luận làm việc gì, nếu như kiên trì bền bỉ, mỗi ngày đều thực hiện không gián đoạn thì sẽ trở nên vô cùng thành thạo, thậm chí có thể biến thành bản năng của chính mình. Hiện nay lôi động có vài loại pháp thuật chủ chiến. Minh Hỏa Đạn, U Minh Quỷ Trảo, Quỷ Ảnh Độn, Huyền Âm Thuẫn, U Minh Đại Pháp, Ngũ Quỷ Quyết. Trừ Huyền Âm Thuẫn ra, các loại pháp thuật khác đều thuộc về công pháp U Minh Đại Pháp. Đổi lại mà nói thì U Minh Đại Pháp càng trở nên mạnh mẽ thì các pháp thuật khác cũng được gia trì thêm. Càng trở nên lợi hại hơn. Dùng phương pháp cực kỳ khô khan, lặp đi lặp lại, lôi động sử dụng U Minh Đại Pháp vận dụng đến mức tận cùng. Sau đó bắt đầu biến đổi sử dụng Minh Hỏa Đạn. Pháp thuật này tuy rằng tu sĩ luyện khí kỳ tầng 1 đã có thể học tập và vận dụng, nhưng nếu đặt vào trong tay lôi động thi triển thì so với tu sĩ luyện khí kỳ tầng 1 có sự khác biệt một trời một vực. Thậm chí bây giờ lôi động vẫn còn nhớ kỹ, cách đây 20 năm, Trần Mâu đã biểu diễn trước mặt mình Minh Hỏa Đạn lần đầu tiên, làm cho mình cảm thấy ước ao và chấn động trong lòng như thế nào. Nhưng đến bây giờ Lôi Động lại có ánh mắt nhìn khác, minh hỏa đạn mà Trần Mâu thi triển không chỉ có uy lực cực thấp, mà thời gian thi triển cũng quá dài, lại còn cực kỳ không thuần thục. Lôi Động hiện nay đứng trên một sườn dốc vững chắc bên trong Tiểu Thanh Cốc, quỷ khí quanh thân bắt đầu khởi động, trở nên ung tùm mà vô cùng khủng bố. Chỉ thấy hai đầu lông mày của hắn nhíu lại, tự hỏi một lúc, sau đó chậm rãi giơ tay lên. Bàn tay Lôi Động lúc này phảng phất như bị một cổ u hỏa lục sắc dày đặc bao lại, thiêu đốt trên bàn tay hắn. Hỏa diễm không ngừng bập bùng lay động, nhìn trông vô cùng quỷ dị. Cùng lúc đó u hỏa linh động mà yêu mị này bắt đầu dần dần thu liễm hướng về trong lòng bàn tay Lôi Động, ngưng tụ thành một khối hỏa cầu lục sắc. Lục sắc hỏa diễm kia sau khi đè xuống, minh hỏa không ngừng ngưng tụ lại, dũng mãnh tràn vào trong hỏa cầu. Bởi vì trong cảnh vật xung quanh đầy rẫy u minh quỷ khí tinh túy nên minh hỏa cũng được bổ sung đầy đủ, rất nhanh đã biến từ màu xanh nhạt sang màu xanh đậm, dần dần lại có chút màu đen. Bỗng nhiên, lòng bàn tay Lôi Động hướng lên, minh hỏa đạn liền bắn mạnh ra phía trước. Hỏa cầu xé gió lao đi, bởi vì tốc độ rất nhanh mà tạo thành một chiếc đuôi lửa phía sau. Âm thanh vang lên không ngừng. Lúc rời khỏi tay Lôi Động, minh hỏa đạn càng đi xa càng trở nên nóng hơn, lại có chút cảm giác chói mắt. Sau khi đi được cự ly 10 trượng mà thời gian mất chỉ ước chừng 3 hơi thở. Một tiếng nổ vang lên, minh hỏa đạn mãnh liệt bắn trúng vách đá nham thạch nổi trên mặt đất, làm cho vách đá bạo tạc vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, đồng thời bích lục u hỏa cũng nổ tung giống như pháp hoa, bắn về bốn phương tám hướng. Bởi vì khuyết thiếu linh hồn lực tiếp dẫn nên lục diễm cháy tí tách này rất nhanh đã bị dập tắt. Trên vách đá lúc này lưu lại một chiếc hố sâu vài thước. Bề rộng chừng 2 trượng, mà chỗ đã nham thạch bị khoét ra đã vỡ tung thành từng mảnh vụn, văng tung tóe trong phạm vi hơn 10 trượng. Thấy rõ uy lực của minh hỏa đạn tăng nhiều, Lôi Động cũng cảm thấy sảng khoái trong lòng, đối với việc nắm giữ minh hỏa đạn càng ngày càng trở nên thành thục hơn. Xem ra uy lực mạnh yếu của minh hỏa đạn mặc dù có quan hệ rất lớn với tu vi của người thi triển, nhưng đối với bí quyết nắm giữ nó, lại để U Minh Đại Pháp làm nền tảng, uy lực của minh hỏa đạn càng trở nên mạnh mẽ, đây cũng là một pháp thuật cần phải không ngừng tập luyện. Lôi Động máy móc lặp đi lặp lại như vậy. Liên tục thi triển ra minh hỏa đạn. Vách đá rất lớn trước mặt hắn đã bị tạc ra vô số hố sâu, đá vụn xếp thành tầng dày trên mặt đất. Kỳ thực thì cũng không phải giản đơn như vậy, vách đá trước mặt Lôi Động đã bị lùi lại phía sau vài trượng, nói rõ lên một điều, đó là Lôi Động thi triển minh hỏa đạn đã cắt bỏ vách đá đó đi một tầng vài trượng rồi. Cứ như vậy vài tháng sau, mỗi ngày Lôi Động đều khô khan, máy móc lặp đi lặp lại thi triển minh hỏa đạn, dần dần hắn thi triển minh hỏa đạn có uy lực càng lúc càng mạnh, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, tính chuẩn xác cũng càng ngày càng cao. Mỗi lần thi triển hắn đều liên tục tự hỏi, hoặc ít ra thì cũng suy nghĩ một chút, làm sao để hỏa cầu mạnh hơn, nhanh hơn. Phải thừa nhận rằng cách làm này hết sức hữu hiệu, trước đây Lôi Động ít luyện tập sử dụng minh hỏa đạn, uy lực cũng không ra gì cả, mà minh hỏa đạn lại là pháp thuật cơ sở hạng nhất, lại thập phần có tính uyển chuyển, dễ thích nghi phát triển. Vì vậy trong lúc thực chiến, minh hỏa đạn được vận dụng thập phần hữu hiệu. Mà lửa của minh hỏa đạn nếu như dính vào linh hồn các loại thì sẽ càng không đơn giản, càng cháy càng mạnh, không thể nào tắt được. Rất nhiều các loại pháp thuật cấp thấp nhìn không hoa lệ chút nào. Có vẻ rất đơn giản nhưng khi đặt vào tay cường giả thi triển thì lại có thể xuất ra được uy lực kinh thiên động địa. Lôi Động tin rằng nếu như đổi lại là một nguyên anh kỳ lão tổ tông thi triển minh hỏa đạn thì có lẽ san bằng một tòa núi nhỏ cũng đều có thể. Sử dụng minh hỏa đạn thành thạo tự hồ cũng tương đối đơn giản, Lôi Động chỉ mất thời gian mấy tháng mà đã có thể làm được. Kế tiếp, Lôi Động lại bắt đầu luyện tập sang môn pháp thuật khác, ngưng tụ U Minh Quỷ Trảo. Quỷ trảo kia lúc này giống như một chiếc mũi khoan, lạnh lạnh hung hăng cắm vào trong vách đá nham thạch. Lôi Động cố sức tung một trảo, thình lình bốc ra một tảng nham thạch có trọng lượng ước chừng mấy trăm cân, sau đó quỷ trảo vừa bị khống chế kia bỗng nhiên tiêu thất trong không trung. Cùng lúc đó, Lôi Động rất nhanh đã vung tay tạo ra một hỏa cầu minh hỏa đạn, bích lục hỏa cầu mang theo một cái đuôi lửa thật dài bắn thẳng vào vách đá nham thạch, nổ mạnh bắn ra một đống đá vụn và hoa lửa ra xung quanh. Lôi Động cảm thấy hơi kinh ngạc một chút, lần sử dụng minh hỏa đạn này, xét về độ tinh chuẩn và uy lực đều kém hơn minh hỏa đạn lúc hắn thi triển ra bình thường nhiều lắm. Nghĩ sơ qua sự khác biệt trong đó, Lôi động lại tung lên một tảng nham thạch lên trên không trung, sau đó nhanh chóng tạo ra một viên minh hỏa đạn, bắn thẳng vào tảng nham thạch. Viên hỏa cầu bắn không trúng, chỉ xẹt qua bên cạnh tảng nham thạch. Lôi động lại tiếp tục làm lại một lần khác vẫn không trúng, lại tiếp tục nhưng vẫn không thể trúng được tảng nham thạch. Tuy vậy nhưng lôi động không hề nổi giận chút nào, ngược lại hắn càng luyện càng hăng say. Khoảng một tháng sau, lôi động không chỉ có thể bắn minh hỏa đạn vô cùng chính xác vào tảng nham thạch, ngay cả uy lực lúc tiếp xúc tảng nham thạch phóng ra cũng tinh chuẩn hơn nhiều. Lúc này không chỉ ném tảng nham thạch lên trên cao, ngay cả sang trái, sang phải, lôi động cũng đều có thể xuất ra minh hỏa đạn truy kích bằng được mục tiêu. Ngay sau đó, lôi động lại bắt đầu nghĩ đến tập luyện bằng các cách khác. Hắn triệu hồi ra ba con quỷ vệ cấp 7, để chúng hóa thành trạng thái u hồn, phi hành với tốc độ rất nhanh. Trong các sủng vật đồng cấp khác, khôi lỗi cũng tốt, thú hồn cũng tốt, sức chiến đấu của quỷ phó cũng tốt nhưng mà lại không phải là đứng đầu. Tuy vậy nhưng tốc độ của chúng không hề kém chút nào, có thể nói chúng rất linh mẫn, mau lẹ, tốc độ phi hành và né tránh cao nhất trong các loại sủng vật. Lôi động cứ như vậy phát ra minh hỏa đạn bắn ba con quỷ vệ cấp 7, nhưng mà cho đến tận 10 ngày sau mà hắn không thể bắn trúng được một lần nào, những con quỷ vệ cấp 7 đều có tốc độ phi hành rất nhanh, lại không có chút quy luật nào cả. 10 ngày không được, vậy thì 20 ngày, 30 ngày. Từ 30 ngày sau, lôi động bắt đầu có lần đầu tiên bắn trúng được một con quỷ vệ, quy lực của minh hỏa đạn cường đại đánh tan hồn thuẫn của con quỷ vệ, đánh nó bay ngược ra phía sau. Trong lòng lôi động cảm giác mừng như điên, thu hồi lại con quỷ vệ cho nó vào trong dưỡng hồn tháp nghỉ ngơi. Tẩm bổ, tiếp tục, truy sát, những con quỷ vệ khác. Ba tháng sau, ba con quỷ vệ cấp 7 đã không còn cách nào tiếp tục làm bia ngắm di động cho lôi động được nữa, bởi vì tập luyện không được bao lâu thì chúng đã bị thương tích đầy mình rồi, không thể tiếp tục phi hành được. Đương nhiên đây chỉ là do chúng nó chỉ một mực chạy trốn, không hoàn thủ. Nếu không thì với thực lực của lôi động cũng không thể nào làm gì được chúng nếu chúng liên thủ lại với nhau. Đến mức này rồi, có thể nói là lôi động đã vận dụng minh hỏa đạn đến mức lô hỏa thuần thanh, cũng được gọi là một chút thành công. Hắn đã có thể sử dụng minh hỏa đạn như một pháp thuật chủ chiến được rồi. Có người sẽ nói, trong tay có nhiều phù lục như vậy, còn phải đi luyện tập pháp thuật làm gì nữa. Nhưng mà những người trở nên chí cường có ai là người suốt ngày đi sử dụng đạo cụ tiêu hao khi chiến đấu đâu. Còn cực phẩm linh khí thì sao? Chúng nó có thể trong chiến đấu kịch liệt mà trở nên hư hao, không thể tiếp tục sử dụng tốt được, hoặc có khi còn bị trực tiếp tiêu hủy. Phù lục, lôi sát đạn, sớm muộn gì sẽ tiêu hao hết. Lôi động mua những thứ này chẳng qua là vì sinh tử chiến ước hẹn 10 năm mà thôi. Vì vậy nên mới chuẩn bị nhiều thêm một chút, chung quy là đề phòng những chuyện xấu có thể xảy ra. Hiển nhiên là thực lực tồn tại với mình lâu dài chính là pháp thuật của bản thân mình mà thôi. Cường giả càng mạnh thì càng chú ý tới sự thành thạo và độ cường đại của pháp thuật của mình. Bởi vì đó mới là thực lực chân chính của mỗi người, sẽ không bao giờ tiêu hao hết hay là hư hỏng chút nào. Vài thứ khác đối với lôi động mà nói thì chỉ là vật bảo mệnh. Nhưng vật bảo mệnh đối phó với cuộc chiến sắp tới cũng thập phần hữu hiệu. Chí ít nó có thể giải nguy cho lúc khẩn cấp. Hiện nay trên người lôi động có ba kiện bảo bối tốt nhất. Một là phi kiếm xích luyện, kiếm này cả thân đỏ sậm, mặc dù đặt ở nơi nào thì trên thân kiếm cũng bao phủ một tầng hồng sắc hỏa diễm nhàn nhạt. Sau khi rót chân khí vào kiếm, hỏa diễm sẽ bùng cháy mạnh lên, lực công kích cực tốt, uy lực thập phần kinh người, hơn xa pháp luân mà lôi động đang có. Cũng bởi vì điều này, tịch diệt pháp luân đã bị hắn cho làm vũ khí dự bị chứ không phải là chủ chiến như trước. Xích luyện phi kiếm hiện nay đã trở thành binh khí chủ chiến của lôi động. Thứ hai là cực phẩm linh thuẫn bất diệt, đây là một kiện linh khí phòng ngự phi thường chắc chắn. Tạo hình cũng vô cùng kiêu ngạo. Mặt thuẫn màu ngân bạch, trên mặt còn điêu khắc phù điêu thời kỳ viễn cổ, một ít yêu thú ngang dọc trong thiên địa, phải nói là thần thú thì chính xác hơn. Lưu quang ngân bạch lưu chuyển trên mặt thuẫn không ngừng, nhìn vô cùng đẹp mắt. Kiện linh khí thứ ba là huyết sắc phi phong. Ba kiện cực phẩm linh khí có thể nói là cực kỳ hiếm thấy ai là tu sĩ trúc cơ kỳ có thể sử dụng. Mà một trận chiến này, ba kiện cực phẩm linh khí sẽ có tác dụng rất lớn. Vì vậy trong thời gian kế tiếp, lôi động bắt đầu làm quen với cách dùng ba kiện cực phẩm linh khí này. Tổng bộ âm sát tông. Trên quảng trường lớn nhất lúc này đã tập trung rất nhiều người. Từ lúc 10 năm trước, Sau khi Lôi Động dám vượt cấp khiêu chiến với Hoàng Phủ Sách, rất nhanh trong Âm Sát Tông đã tạo thành một làn gió xoáy phản ứng dây chuyền. Chương 273, Thiên Ma Cung Hoàng Phủ Sách. Trên thực tế thì 10 năm trước, tuyệt đại đa số người cũng không xem trọng Lôi Động. Lúc Lôi Động mới chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 1 thì Hoàng Phủ Sách đã là tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 4, thời gian 10 năm thì liệu Lôi Động có thể đuổi theo được bao xa? Nhưng cũng có một số ít người nghĩ Lôi Động dám khiêu chiến Hoàng Phủ Sách, khẳng định là có lý do nào đó. Rất nhanh, không đến mấy năm sau mọi người đã nghe tin Lôi Động ở trong ma điện bộc lộ tài năng. Ở bên ngoài đã sôi sục đồn đại về hắn, nói là hắn trong lòng ma điện, địch lại Đạm Thai Băng Vân. Nộ Trảm Vương Huy Tiêu Giao Đạo. Mà hai người này trong môn phái đều là những người tuổi trẻ nổi bật. Vương Huy đã chết, Tiêu Giao Đạo cũng phải né tránh cùng đám minh hữu khác không dám ra mặt, đã lâu không còn thấy hắn. Nhưng Đạm Thai Băng Vân cũng từng nói qua một câu nói với bên ngoài, Âm Sát Song Anh phải sửa lại thành Âm Sát Song Anh Nhất Hùng mới đúng. Lôi Động Âm Sát Tông so với Đông Phương Phức và Đinh Uyển Ngôn chỉ hơn chứ không kém chút nào, mà Đạm Thai Băng Vân nàng cũng phải cam bái hạ phong. Đạm Thai Băng Vân chính là một đệ tử kiệt xuất nhất trong vòng 150 năm qua của Thiên Âm Cung. Hiện nay thanh danh của nàng cũng rất lớn, trở thành nhân vật thần tượng của những người trẻ tuổi bên chính đạo, mà ngay cả một ít hạng người có tên tuổi bên ma đạo đối với tên nàng cũng giống như sấm rền bên tai. Nàng được như vậy mà lại đi tôn sùng Lôi Động, tự nhiên làm cho thanh danh của Lôi Động trong đám người trẻ tuổi trở nên cuộc khởi, cũng làm cho sinh tử chiến ước hẹn 10 năm này tăng thêm vài phần gây cấn. Tuy vậy nhưng cũng có nhiều tên tuổi trẻ không hiểu chuyện, cho rằng Đạm Thai Băng Vân đang cảm thấy trống trải trong lòng, vì thế cho nên mới không kể đến chính ma hai đạo. Cứ như vậy đi tôn sùng một tên ma đạo mới nổi, có thể nói là khí độ phi phàm. Nhưng mà Lôi Động đối với Đạm Thai Băng Vân lại có chút lý giải, hắn biết nàng cố ý làm như vậy. Thông qua phương pháp này làm cho Hoàng Phủ Sách sinh ra tâm tư cảnh giác. Hoàng Phủ Sách vốn không phải là hạng người hời hợt, nếu như hắn đã liều mạng tu luyện, sớm làm tốt chuẩn bị thì Lôi Động khó thoát chết dưới kiếm của hắn. Chính là bởi vì như vậy nên trong 5 năm hắn đã tiến vào trạng thái bế quan sinh tử, ai cũng không biết hiện nay Hoàng Phủ Sách có tu vi như thế nào. Đạm Thai Băng Vân lại càng muốn Lôi Động phải chết đi. Đối với diễn xuất bậc này của nàng, Lôi Động cũng không có phản cảm chút nào, ngược lại có chút thưởng thức là đằng khác. Đối với địch nhân, nhất là tử địch thì dù có sử dụng thủ đoạn đê tiện như thế nào cũng được, miễn là đạt được mục đích, không thể bàn đến chuyện hạ thủ lưu tình được. Lôi Động Thủy Chung vẫn cho rằng, chỉ có giết chết địch nhân mới là cách xử lý địch nhân tốt nhất. Đương nhiên, thưởng thức thì thưởng thức mà thôi, nhưng điều này lại càng kích phát thêm ý niệm trong đầu Lôi Động nhất định phải diệt trừ nàng khi có cơ hội. Nữ nhân này không chỉ có thực lực phi phàm, mà tâm kế cũng có chút thâm trầm, tại thời điểm này nàng so với Đông Phương Phức và Sư Tỷ thì chắc chắn là lợi hại hơn. Hiện nay hai nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện, nhưng trong quảng trường lúc này cũng đã tập trung chờ đợi lên đến mấy nghìn người. Cao cao tại thượng chỉ có Kim Đan lão tổ mới có tư cách ngồi trên khán đài, lúc này cũng đã có 5 người. Diễm Ma, Dương Mạc, Khô Cốt U Minh, còn có Vạn Quỷ lão tổ. Những lão tổ khác nếu như không bế quan thì có lẽ cũng đã đến đây quan khán. Dù sao thì đây cũng là sinh tử chiến giữa hai đệ tử trẻ tuổi cực kỳ xuất sắc của Âm Sát Tông. Thành bại của bọn họ không những liên quan đến chuyện sinh tử của bọn họ, lớn hơn nữa còn liên quan đến Âm Sát Tông sau này. Hiện nay một mạch Vạn Quỷ càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, vừa xuất hiện một yêu nghiệt như Đinh Uyển Ngôn còn chưa nói, tên Lôi Động kia cũng là hạng người vạn chúng chú mục. Có khả năng ở tâm ma điện dùng lực lượng chèn ép các đệ tử tông phái khác liệu có thể đơn giản được hay sao? Cái khác không đề cập tới. Chỉ riêng chuyện 100 năm trước Âm Sát Tông phái đệ tử tham gia đánh một trận ở tâm ma điện kia, cuối cùng đều chết sạch không còn một người nào. Lúc đó tư chất của bọn họ so với Hoàng Phủ Sách cũng không kém là mấy. Điều này cũng là nguyên nhân chính làm cho các lão tổ nguyện ý đến xem trận đấu này. Một nguyên nhân khác chính là người đã kiếm được nhiều tiền rồi thì lại muốn kiếm được nhiều tiền hơn nữa, mà đã thua tiền rồi thì tự nhiên phải muốn trở mình lấy lại. Nhất là Khô Cốt lão tổ kia. Nếu như lần này thua tiền thì thực sự là tán gia bại sản, không chỉ linh thạch thua sạch sẽ mà còn phải bán đi rất nhiều linh khí, pháp khí tồn kho, cùng với mấy sản nghiệp bên ngoài, lúc đó mới miễn cưỡng có thể trả được khoản nợ đánh cuộc. có thể nói là nguyên khí đại thương. Mà Diễm Ma và Vạn Quỷ thắng cuộc thì tự hồ như thoáng cái đã trở nên phát đạt. Nhất là Diễm Ma lão tổ, có người nói để kiếm được tiền đã phải chuẩn bị rất nhiều, cuối cùng nếu thắng cuộc thì sẽ được một kiện cực phẩm pháp bảo, từ nay về sau sẽ trở thành một nhân vật không bình thường chút nào. Về phần Vạn Quỷ lão gia hỏa thì tự hồ như thoáng cái đã giàu có lên, nếu như không dùng cho mình tu luyện thì cũng có thể cấp cho môn hạ đệ tử làm phần thưởng, có thể giúp cho rất nhiều đệ tử Vạn Quỷ nhất mạch. Bất luận là linh khí hay pháp khí chất lượng tốt đều có thể cung cấp cho đệ tử không kể đến tu vi của chúng. Lúc đó tuy rằng vẫn không thể so sánh được với Thiên Ma Cung lâu đời kia, nhưng mà so sánh với các động quật và đỉnh núi khác thì đã không còn thua kém chút nào. Vạn Quỷ quật trước kia là một địa phương như thế nào thì ai mà chẳng biết. Chỉ có một điều mà mọi người không biết lúc này, đang chờ cuộc đấu còn có một gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đang âm thầm quan sát. Trên quảng trường có hai người nữ tử đứng sát ở trên vị trí đầu, hai người đều đang lẳng lặng đứng thẳng cách sân đấu không đầy ba thước. Bất luận là từ hình dáng bên ngoài hay là khí chất bên trong, hai nữ tử này đều là người nổi bật trong đám tu sĩ. Tuy vậy nhưng không có ai dám súng lại bên người các nàng. Đó chính là âm sát song anh, theo thực lực của các nàng không ngừng tăng trưởng, hiện nay mọi người chỉ dám đứng từ xa ngưỡng mộ ngắm nhìn các nàng chứ không dám làm ẩu điều gì cả. Đông Phương Phước đứng ở bên trái, vẫn đeo khăn che mặt như trước, hai tay chắp phía sau lưng. Trong ánh mắt luôn cực kỳ bình tĩnh trước kia của nàng lúc này lại có một chút ba động, quay sang nữ tử bên phải mình nhẹ giọng truyền âm nói, Uyển Ngôn, có tin tức của Lôi Động chưa? Đinh Uyển Ngôn mặc một bộ trang phục của nữ đệ tử trúc cơ kỳ, hiện lên vóc người tuyệt mỹ. Đứng thẳng trước sân thi đấu. 10 năm không gặp cũng không thấy nàng có chút biến hóa nào. Thế nhưng trên chiếc trán xinh đẹp của nàng bớt đi vài phần non nớt, nhiều thêm một chút khí chất thành thục. Đôi mắt của nàng ngược lại kiên định và bình tĩnh hơn Đông Phương Phức rất nhiều, hồi âm lại nói, yên tâm, hắn không có khả năng sai hẹn trận quyết đấu này đâu. Đông Phương Phức cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nàng và Lôi Động tuy rằng không tiếp xúc với nhau nhiều lắm, nhưng nàng cũng tin tưởng Lôi Động sẽ tuyệt đối không trốn tránh trận chiến này. Thời gian từng giây một trôi qua. Thẳng đến giữa buổi trưa mà vẫn không thấy hai người xuất hiện. Lúc này không chỉ có tu sĩ luyện khí kỳ và tu sĩ trúc cơ kỳ vây xem ở dưới phẫn nộ, ngay cả mấy vị kim đan lão tổ trên đài cao cũng có chút tức giận. Hai tên tiểu tử kia cũng quá tự cao tự đại rồi, bọn họ nể tình đến xem hai người quyết đấu như vậy mà không ngờ chờ rất lâu rồi cũng không thấy bất kỳ ai xuất hiện. Trên đài cao lúc này đã có 8 vị kim đan lão tổ, người xem bên dưới thì càng ngày càng đông. Không những chỉ có đệ tử âm sát tông mà còn có rất nhiều đệ tử các tông phái khác chạy đến xem trận chiến này. Như là Tu La Thiên, Ma Ngục Tông, cùng với Âm Dương Hợp Hoang Tông. Những tông phái này có một ít đệ tử kiệt xuất đều có quan hệ sâu xa một chút với Lôi Động. Tỷ như Ô Bằng Tu La Thiên, mang theo vài tên sư huynh đệ tỷ muội trúc cơ kỳ đến đây quan khán trận quyết đấu của Lôi Động. Tuy rằng trước đây Lôi Động đã từng cứu hắn một mạng nhưng hắn vẫn phi thường kiên kỵ Lôi Động. Người này nếu tính về tâm trí hay thực lực thì đều có thể được coi là tuấn kiệt trong thế giới này. Tu La Thiên lần này tới 8 người, cả đám đều là người trẻ tuổi. Hiển nhiên bọn họ đều là những người trẻ tuổi nổi bật trong Tu La Thiên. Phàm là những người trẻ tuổi nhưng lại có thực lực đều có căn bệnh là vô cùng cao ngạo, lần này tuy rằng Ô Bằng lúc nào cũng nói Lôi Động thập phần lợi hại, nhưng trong lòng bọn họ không phục chút nào. Nhóm Ma Ngục Tông lần này tới 9 người. Tất cả cũng là người trẻ tuổi. Nghĩ đến lúc sư tôn bọn họ nghe nói đến việc này, liền gọi bọn họ đến đây quan chiến một lúc. Dù sao thì người tuổi trẻ mà lại kiệt xuất bậc này lại công khai tỷ thí cũng không có nhiều. Người dẫn đầu Ma Ngục Tông là một người có thân hình cao lớn, nhìn từ xa trông như hạt giữa bầy gà. Hắn có cá tính kiêu ngạo. Lúc nào cũng duy trì cự ly nhất định với những người đi theo sau, tỏ ra độc lập so với những người khác. Tuy rằng Lệ Hồn Thiên chưa từng trực tiếp xung đột cùng với Lôi Động nhưng trong những lần giao dịch cũng cảm thụ được sự cường đại của Lôi Động. Đương nhiên hắn cho rằng Đạm Thai Băng Vân nói cũng quá sự thật rồi, trên thực tế chỉ muốn hại chết Lôi Động mà thôi. Kiên kỵ thì vẫn kiên kỵ, nhưng hắn cũng không cho rằng bản thân mình yếu hơn Lôi Động. Trong lòng Ma Điện hắn cũng được không ít chỗ tốt, cũng chiếm được một khỏa tẩy tâm quả. Những năm gần đây Lệ Hồn Thiên cũng luôn cố gắng liều mạng tu luyện. Không những thế hắn lại có tư chất tuyệt hảo. Hiện nay thực lực của hắn đã là trúc cơ kỳ tầng 7, lấy niên kỷ của hắn chưa đến 40 tuổi mà đã có thành tựu bậc này, đích xác là một trang tuấn kiệt ưu tú. Nhưng nhãn thần của Lệ Hồng Thiên lúc này chỉ rơi lên người Đông Phương Phức và Đinh Uyển Ngôn phía xa xa, trong lòng nổi lên tâm tình khó bình ổn lại. Tu vi của các nàng hiện nay đã là trúc cơ kỳ tầng 8, điều này làm cho Lệ Hồng Thiên hầu như tức giận đến mức muốn phun ra một ngụm máu. Chuyện tình như thế này có thể nói các nàng đều là yêu nghiệt cả, hết lần này đến lần khác lại mọc ra hai nữ tử này trong Âm Sát Tông. Đương nhiên cũng có người nói Đạm Thai Băng Vân lúc này cũng có tu vi trúc cơ kỳ tầng 8 rồi, có thể nói nàng cũng là một yêu nghiệt. Trong một góc phòng hẻo lánh có một đám nam nữ, nam tử màu da trắng xanh, quần áo tiêu sái hoa lệ, nữ nhân thì phong tư yểu điệu thước tha yêu kiều, đủ mọi dáng vẻ. Mọi người đều đứng thẳng nhìn ngó xung quanh. Dẫn đầu đoàn người là một nữ tử, toàn thân mặc một bộ quần áo hồng sắc, tư thế oai hùng hiên ngang, hai tay chắp sau lưng nhìn về phía trước. Ngày hôm nay trên mặt nàng xuất hiện một tầng hồng sa, nhãn thần không khỏi có chút địch ý nhìn về phía một trong hai người Âm Sát Song Anh đằng trước. Trong lòng nói thầm, hóa ra người đó là Đinh Uyển Ngôn, quả nhiên là một nữ nhân rất giỏi. Chỉ có điều tự hồ như nàng ta kém mình rất xa. Lúc đang định xem xét lại nàng tỉ mỉ kỹ càng thì Đinh Uyển Ngôn dường như có cảm ứng, quay lại liếc mắt nhìn Thích Phỉ Phỉ, nhẹ nhàng nở một nụ cười, gật đầu chào. Cái liếc mắt này làm cho trong lòng Thích Phỉ Phỉ nhất thời máy động, thầm nghĩ lẽ nào nàng ta lại nhìn thấu được mình sao? Trong lòng nàng không khỏi vì mang tâm kẻ trộm mà có chút chột dạ, không thể làm gì khác hơn mà quay sang nghĩ về Lôi Động. Mình mua giúp hắn nhiều thứ tốt như vậy. Chẳng lẽ đã bị tiêu hao hay hư hỏng hết rồi sao, sao đến giờ này vẫn còn chưa xuất hiện? Tới rồi, tới rồi. Trong đoàn người lập tức vang lên một trận xôn xao cuộn trào mãnh liệt. Nhất tề đều hướng ánh mắt nhìn lên bầu trời, một đạo quang mang đỏ như máu đang hướng về phía sân tỷ thí bay tới. Là Hoàng Phủ Sách. Người có ánh mắt sắc bén thoáng nhìn đã nhận ra Hoàng Phủ Sách. Một trong hai nhân vật chính của ngày hôm nay đã lên sân khấu, bầu không khí có chút phiền muộn, bực dọc trước kia trên quảng trường thoáng cái lại sôi trào lên. Ánh mắt mọi người rơi lên thân hình Hoàng Phủ Sách. Chỉ thấy toàn thân hắn bao phủ một đạo huyết khí tràn ngập, độn quang màu đỏ tươi mang theo một đuôi máu dài phía sau, siêu nhiên rơi xuống trước khán đài trên quảng trường, sau đó hành lễ với tám vị kim đan lão tổ, Hoàng Phủ Sách Thiên Ma cung tham kiến các vị lão tổ. Tiếp theo hắn lại đơn độc hành lễ với Dương Mạc, Tiểu Sách tham kiến sư thúc. Dương Mạc mặc một bộ lam bào, nhãn thần thoáng nhìn qua Hoàng Phủ Sách, sau khi nhìn thấu tu vi cảnh giới của hắn thì sắc mặt không khỏi trở nên khoan khoái, cười nói, 6-7 năm bế quan sinh tử tu luyện, có lẽ ngươi đã ăn không chút vị đắng phải không? Bây giờ đã bước vào trúc cơ hậu kỳ tầng 9 rồi. Hình như ngươi còn chưa đến 50 tuổi phải không? Tiểu Sách năm nay 48 tuổi, tu luyện đến nay đã được 35 năm rồi. Hoàng Phủ Sách trả lời câu hỏi, trong mắt tràn ngập thần sắc kiêu ngạo. 48 tuổi, 35 năm tu luyện đã có thể bước vào trúc cơ hậu kỳ tầng 9, tuy rằng không phải là hiếm thấy trên đời nhưng mà cũng là người đáng để có thể kiêu ngạo. Chỉ có điều Hoàng Phủ Sách cũng biết tất cả những điều này đều là do Lôi Động bức ra mà thôi. Nguyên bản với tính tình của hắn thì sự khắc khổ trong tu luyện không thể nào mạnh mẽ như những người cùng lứa tuổi được. Vì vậy cho nên thời gian trước tốc độ tu luyện của hắn vẫn không phải là cao. Chương 275, Bá Vương Ngạnh Thương Cung, Thượng. Nhưng hiện nay bị Lôi Động chèn ép. Trong thời gian 6-7 năm liền, hắn liên tục dùng phương thức liều mạng tu luyện không ngừng. Tư chất của bản thân Hoàng Phủ Sách cũng vô cùng ưu tú, vì vậy hắn mới có thể có được thành tựu như thế này. Tu vi của Hoàng Phủ Sách hiện nay làm cho trong lòng Vạn Quỷ Lão Tổ hơi dậy sóng lên một chút. Tên Hoàng Phủ Sách này chỉ trong 10 năm ngắn ngủi mà nhảy vọt từ trúc cơ kỳ tầng 4 lên trúc cơ kỳ tầng 9. Tiến bộ khoa trương như vậy làm cho Vạn Quỷ Lão Tổ không khỏi trở nên thấp thỏm. Tuy rằng nói 6-7 năm trước đệ tử của mình đã có người nói là có tu vi trúc cơ kỳ tầng 3. Nhưng mà hiện nay Vạn Quỷ Lão Tổ biết Lôi Động cùng lắm thì có thực lực trúc cơ kỳ tầng 5 mà thôi. Chênh lệch tu vi lên đến 4 tầng so với Hoàng Phủ Sách, làm sao mà đánh được đây? Tiểu tử vô liêm sĩ kia cũng không biết về Vạn Quỷ cuộc sớm 2 năm trước, lúc đó thì mình có thể chuẩn bị cho hắn một bộ thượng phẩm linh khí. Vạn Quỷ Lão Tổ bắt đầu oán thầm tên đệ tử của mình. Cho dù về sớm vài hôm cũng tốt,

Bọn người ma ngục tông kia tự hồ cũng đang muốn đi đặt cược, vây lấy Lệ Hồn Thiên hỏi liên tục. Mà Lệ Hồn Thiên cũng bị lâm vào sự phân vân. Trước kia khi chưa thấy mặt Hoàng Phủ Sách thì hắn vẫn cho rằng phần thắng của Lôi Động rất lớn, nhưng hiện tại hắn lại không cho rằng như vậy nữa. Hoàng Phủ Sách này cũng không phải là hạng người hời hợt gì, chính bản thân Lệ Hồn Thiên mình muốn chiến thắng hắn còn khó, mà Lệ Hồn Thiên lại không bao giờ chấp nhận việc Lôi Động có thể chiến thắng được mình. Bởi vì Lệ Hồn Thiên không có quyết định nên đám người Ma Ngục Tông cũng suy nghĩ một lát rồi đều đi đặt Hoàng Phủ Sách thắng. Bên kia đài đổ cược, rất nhanh các đệ tử truyền âm cho Diễm Ma Lão Tổ nói, Lão Tổ, mọi người đặt Hoàng Phủ Sách thắng đã lên tới hơn 300 vạn linh thạch rồi, mà số người đặt cửa Lôi Động không đến 10 người, có hay không muốn điều chỉnh tỷ lệ đặt cược một chút? Chương 276, Bá Vương Ngạnh Thương Cung, hạ, không cần, tiếp tục đi. Diễm Ma Lão Tổ truyền âm lại, quyết tâm tin tưởng vào Lôi Động, đánh cuộc một ván lớn. Nếu như kết quả cuối cùng là Lôi Động thắng, như vậy thì những ai đặt cược cho Hoàng Phủ Sách càng nhiều lại càng tốt. Diễm Ma Lão Tổ, nếu như ngươi không thay đổi tỷ lệ thắng cược, cũng đừng trách ta. Khô Cốt Lão Tổ cười khằng khặc không ngừng, 2.000 vạn linh thạch, đặt Hoàng Phủ Sách thắng. Tiền bạc vài chục năm tích góp bởi vì một lần đổ cược trước mà mất sạch, Khô Cốt Lão Tổ thua đến mức gần như tán gia bại sản. Nhiều năm qua như vậy, hắn vẫn luôn nghĩ muốn báo thù. Trước khi khai chiến, hắn đã cố gắng chấp vá lung tung, mượn đông vây tây, thậm chí còn hai cái sản nghiệp cũng mang đi cầm cố nốt, cuối cùng cũng kiếm ra được 2.000 thượng phẩm linh thạch. Điều duy nhất làm cho Khô Cốt Lão Tổ không vui chính là thực lực của Hoàng Phủ Sách rất cao nên tỷ lệ thắng cực thấp. Chỉ có điều chuyện này cũng là bình thường thôi, Diễm Ma Lão Tổ cũng không phải là đứa ngốc, tuy rằng tỷ lệ thắng cực như vậy Khô Cốt Lão Tổ vẫn thấy là hơi ngốc một chút. Đặt cửa 2.000 vạn linh thạch, lãi về 1.000 vạn linh thạch thì Khô Cốt Lão Tổ cũng thỏa mãn rồi. Chẳng lẽ lại đi đặt cược Lôi Động thắng sao? 1.000 vạn linh thạch cũng là cho Diễm Ma Lão Tổ phải xuất huyết rồi. Huống chi hắn cũng không phải là người duy nhất đặt cửa Hoàng Phủ Sách thắng. Diễm Ma Lão Tổ lần này khẳng định sẽ tán gia bại sản rồi. Ít nói nhảm, đặt cược thì đặt cược, dựa theo quy củ xuất tiền ra trước đã. Diễm Ma Lão Tổ tức giận nói. Khắc khắc, chẳng lẽ Khô Cốt Lão Tổ ta lại không có chút uy tín đó sao? Khô Cốt Lão Tổ cười khằng khặc quái dị nói, xá gì lúc nào đặt tiền hay không? Nếu ngươi thắng thì 2.000 thượng phẩm linh thạch lúc nào cũng có. Nếu ngươi thua thì chỉ cần chuẩn bị cho tốt 1.000 thượng phẩm linh thạch là được. Hừ. Diễm Ma Lão Tổ thực ra cũng chỉ nhìn hắn ngứa mắt mà thôi, Khô Cốt Lão Tổ này mặc dù có nhiều mau bệnh nhưng mỗi lần đặt cược đều rất uy tín. Trong lòng Diễm Ma Lão Tổ lúc này thấp thỏm không ngừng, tiểu tử Lôi Động kia nhất định không được thua kém Hoàng Phủ Sách, vạn nhất mà thua thì lần này thê thảm rồi. Mấy tên Kim Đan Lão Tổ khác cũng sợ Diễm Ma Lão Tổ thay đổi tỷ lệ thắng cược. Đều vội vội vàng vàng đặt cược, người 300, ta 500. Xem ra tất cả đều dốc túi đặt cược thật lớn. Bọn họ đều không tin rằng tu vi của Lôi Động có thể mạnh như Hoàng Phủ Sách. Càng ngày càng nhiều người gia nhập vào trong đánh cược, nhưng tuyệt đại đa số người đều đặt cược Hoàng Phủ Sách thắng. Thấy tiền đặt cược không ngừng chênh lệch nhau, trái tim Diễm Ma Lão Tổ đập thình thịch, nếu như thua thì sợ rằng có khi phải bán đi cả mình. 100 vạn linh thạch, Lôi Động thắng. Một người nữ tử vóc dáng cao gầy, toàn thân hồng y, đeo khăn che mặt xuất hiện bên cạnh đài đổ cược, đưa ra 100 viên thượng phẩm linh thạch. Rất nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ đặt cược lớn vào bên Hoàng Phủ Sách thắng. Nhưng nữ tử này thoáng cái lại đặt Lôi Động thắng tận 100 vạn linh thạch, làm cho mọi người không khỏi ngứa mắt. Rất nhanh đã có người nhận ra thân phận của nàng, là người của Âm Dương Hợp Hoang Tông. Nhìn cái gì? Cẩn thận không cô nải nải móc hết trong mắt của các ngươi xuống. Thích Phỉ Phỉ hừ lạnh nói. Có người sợ hãi lui lại mấy bước, mấy người tu sĩ trúc cơ kỳ của Âm Sát Tông đi tới vây quanh lấy nàng, tiểu nương tử, ở đây là Âm Sát Tông, cũng không phải là Âm Dương Hợp Hoang Tông của ngươi. Đúng lúc này bỗng nhiên một cổ khí tức âm lãnh xuất hiện tràn ngập, mấy người kia vừa ngẩng đầu lên nhìn vội vàng cúi đầu đi ra chỗ khác. Thích Phỉ Phỉ vừa nghiêng đầu nhìn đã thấy Đông Phương Phức và Đinh Uyển Ngôn đang cười nhạt phiêu phù trên không trung. Đối mặt với Đinh Uyển Ngôn, Thích Phỉ Phỉ không biết thế nào lại có cảm giác chột dạ. Nhưng dù có chột dạ hơn nữa thì cũng không thể nào bỏ chạy được, hơn nữa chạy trốn thì sẽ mất đi khí thế hay sao? Tuy rằng Thích Phỉ Phỉ cảm thấy như vậy, nhưng thật ra Đinh Uyển Ngôn lại mỉm cười nhìn nàng gật đầu nói, vị này là Thích Phỉ Phỉ Âm Dương Hợp Hoang Tông, Thích sư muội phải không? Quả nhiên là nữ trung hào kiệt, dung nhan bất phàm. Ta là Đinh Uyển Ngôn Vạn Quỷ Quật Âm Sát Tông. Ra mắt Thích sư muội. Thấy rõ nàng đoan trang có lễ như vậy, Thích Phỉ Phỉ cũng có chút không cam lòng tỏ ra yếu kém, nhẹ nhàng gật đầu nói, Thích Phỉ Phỉ thiên nữ cung Âm Dương Hợp Hoang Tông ra mắt Đinh sư tỷ, Đông Phương sư tỷ. Cứ như vậy ba người bắt đầu nói chuyện câu được câu không với nhau, nghĩ đến trò chuyện thật vui. Chỉ có điều trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì thì có lẽ cũng chỉ có đương sự mới có thể hiểu rõ được. Trong lúc đám đông đang trông ngóng lôi động trên quảng trường thì trên thực tế hắn đã sớm ở bên ngoài sơn môn Âm Sát Tông từ lâu rồi, vẫn đang ẩn núp trong một nơi bí mật gần đó. Lúc này lôi động cũng đã biết Hoàng Phủ Sách đã tới quảng trường, hắn đang định thông qua sơn môn tiến vào môn phái thì thấy một trận hắc phong bỗng nhiên xuất hiện, xoắn tới chính mình. Lôi động trở nên sợ hãi, địch nhân gần mình như vậy mà mình không thể phát hiện ra được, đối phương là tu sĩ kim đan kỳ sao. Lôi động vội vàng thi triển ra quỷ ảnh độn thuật, thân hình giống như quỷ mị, tàn ảnh xuất hiện liên tục, thân hình lùi lại về phía sau, mơ hồ có thể thấy được huyết vụ trên cơ thể hắn bắt đầu khởi động. Ngoài động tác cực nhanh, nếu như tu vi thấp một chút thì hầu như không thể nhìn thấy được hành tung của hắn. Gì? Trong trận hắc khí ác phong kia truyền đến một tiếng nữ nhân kỳ quái kinh dị hô lên một tiếng, nhưng ngay sau đó tốc độ hắc phong lập tức nhanh hơn, tăng vọt lên mấy lần. Lôi động tránh né liên tục nhưng cuối cùng cũng bị hắc phong cuốn vào, kéo theo hắn bay đi thật xa. Trong một ngọn núi nhỏ ở một nơi hẻo lánh, lôi động kinh nghi bất định nhìn chằm chằm vào bóng lưng trước mặt. Toàn thân người nữ tử mặc hắc bào không che hết được thân thể nổi bật cao gầy mà mềm mại của nàng, mái tóc dài đen huyền phiêu đãng trong gió. Loáng thoáng trong không gian có một cổ hương thơm nhàn nhạt bay tới trong mũi lôi động. Làm cho nội tâm hắn trở nên rung động. Lôi động không cần nàng quay đầu lại cũng biết đó là ai, thân ảnh và khí tức này đã khắn vào trong tâm khảm hắn rất rõ ràng. Dù sao thì lôi động cũng không ngờ vào thời điểm này nàng cư nhiên lại biến ra một cổ quái phong cuốn mình tới nơi này, không biết là có mục đích gì. Nhưng lôi động lại càng chú ý tới sự chênh lệch thực lực hơn. Nguyên bản hắn vốn tưởng rằng mình tốt xấu gì thì cũng đã là tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 6 rồi, trên người lại rất nhiều bảo bối và cực phẩm linh khí, cũng có thể tính là một cường giả được rồi. Nhưng mà trước mặt nữ tử này hắn cũng chỉ giống như một con kiến hôi mà thôi. Chương 277, lôi động lên sân khấu, thường. Cũng không biết như thế nào mà thường ngày lôi động vẫn luôn khống chế tâm tình của mình vô cùng tốt, nhưng trước mặt nàng lại luôn không nhịn được mà trở nên sục sôi, khó thể kiềm giữ tâm tình của mình. Trong lòng lôi động hơi chút giận dữ, thanh âm có chút bất bình nói bóng nói gió, thiên ma đại nhân không biết gọi đệ tử tới đây có chuyện gì quan trọng. Trong lòng hắn không khỏi có chút ác ý suy đoán, nàng thấy trên người mình có nhiều bảo bối nên dẫn mình tới đây để dụ dỗ sao? Hừ. Một tiếng hừ lạnh băng lãnh vang lên, sau đó thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên nói, lấy tâm của tiểu nhân đo lòng quân tử. Lôi động, ngươi như vậy mà muốn có tiền đồ sau này sao? Trong lòng lôi động đang bị kìm hãm, dĩ nhiên lúc này nhìn không được, nổi giận quát lớn, đúng, là ta không có tiền đồ, chỉ có điều liên quan gì đến ngươi. Lớn mật. Thiên ma lập tức quay đầu lại, trên dung mạo tuyệt mỹ của nàng hiện lên một, tia khổ não biến thành tức giận, quát, ngươi thực sự cho rằng bản tôn không dám giết ngươi sao? Vừa dứt lời, nàng vung tay tung ra một trảo, một chiếc ma thủ phản phất do một cổ hắc vụ tử vong ngưng tụ mà thành hướng thẳng về phía lôi động chụp tới. Đại thiên ma thủ, một chiêu này của nàng giống như một con ma đầu ác quỷ đang chụp thẳng xuống người lôi động bên dưới. Sắc mặt lôi động lạnh lùng, vung tay tạo ra một viên minh hỏa đạn, tốc độ vô cùng nhanh bắn ra nghênh đón ma thủ. Đương nhiên là lôi động không hy vọng một kích này có thể đánh tan đại thiên ma thủ, cùng lúc đó xích luyện phi kiếm lăng không xuất hiện trước mặt hắn, chân khí bắt đầu quán thâu vào trong thân kiếm. Gần như cùng lúc với hỏa diễm bạch sắc hừng hừng bốc cháy lên. Theo một tiếng quát của lôi động, xích luyện phi kiếm hóa thành một đạo kinh hồng xích hồng sắc cũng bắn thẳng về phía đại thiên ma thủ chém tới. Oanh! Minh hỏa đạn nặng nề bắn trúng lên đại thiên ma thủ, u hỏa bắn ra bốn phương tám hướng. Tuy vậy nhưng đại thiên ma thủ này chỉ hơi bị chậm lại một chút,